Chương 2321, để ngươi sống thêm 300 năm. Lúc đầu Tô Mạc đã bỏ đi đối phó Hứa Diễm, nhưng không nghĩ đến, đối phó nhưng là vào lúc này, khống chế nơi đây pháp tắc. Tô Mạc dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Diễm, trong con ngươi hiện lên sắc bén hàn mang. Hô, Hứa Diễm đứng lên, trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, tiêu hao hơn 20 canh giờ mới khống chế nơi đây pháp tắc. Nhìn khắp bốn phía, gặp Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn Gia đã không có ở đây. Hắn liền biết hiểu hai người đã tiến vào đệ thập trọng thời quan thần điện, mà Công Tôn Gia mang những người kia, trên cơ bản đều còn ở nơi đây, cùng với tại tìm hiểu pháp tắc. Thở dài, Hứa Diễm liền xoay người hướng đệ thập trọng cửa vào mà đi. Đệ thập trọng là then chốt, bởi vì ở nơi nào tu luyện có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Hắn đã tới nơi đây 3 lần, đối nơi đây vẫn có chút giải. Bất quá, mới vừa đi ra 2 bước, Hứa Diễm nhất thời dừng lại, mắt nhìn tiền phương Tô Mạc. Hắn mặc dù không có nhận ra Tô Mạc, thế nhưng là cảm thụ được Tô Mạc trên người sát khí, ngươi là. Hứa Diễm quan sát Tô Mạc một phen, nhìn ra Tô Mạc tu vi là nhị phẩm, nhất thời đôi mắt híp một cái, ta là ngươi muốn tìm người. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức trường kiếm trong tay, không chút do dự xuất thủ, vừa ra tay, Tô Mạc không lưu tình chút nào, trực tiếp thi triển thôn thiên vệ địa, đồng thời, vạn hóa thần kiếm nguyên thần, cùng bất bại chiến khí nguyên thần. Cùng với chính mình huyết mạch chi lực, hắn đều toàn bộ thôi động đứng lên, sắc bén hỗn độn kiếm khí, lấy không ai bằng uy thế, chém về phía Hứa Diễm, quả nhiên là ngươi. Hứa Diễm trong lòng kinh hãi, hắn vừa rồi thì có loại này suy đoán, không nghĩ đến người này thực sự là Tần Vẫn, tốc độ ánh sáng ở giữa, Hứa Diễm tại đây thời quan thần điện bên trong, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể đón đỡ Tô Mạc công kích, phá cho ta, Hứa Diễm gầm lên một tiếng. Thân hình lui nhanh đồng thời, hỏa diễm kiếm khí lại xuất hiện, như là một cái nộ long, hung hăng chém về phía hỗn độn kiếm khí. Nhưng mà, Hứa Diễm tại sao có thể là Tô Mạc đối thủ, tại Tô Mạc ra tay toàn lực phía dưới, cơ hồ là hoàn toàn bị nghiền ép, chỉ thấy hai đạo kiếm khí tấn công cùng một chỗ, hỏa diễm nổ tung bắn tán loạn ra bốn phía, cường đại hỗn độn kiếm khí, trùng điệp đánh vào Hứa Diễm trên người, oanh, nổ vang kinh thiên, Hứa Diễm trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Trùng điệp đụng vào thời quan thần điện trên vách tường, thời quan thần điện vách tường, không biết dùng vật gì chế tạo thành, cư nhiên không nhúc nhích tí nào, đóng ngoặc vuông. A, Hứa Diễm trong miệng, phát sinh kêu thê lương thảm thiết, toàn thân máu me đầm đìa, hộ thể nguyên lực bị phá vỡ, hắn thân thể kém chút bị triệt để phá vỡ, nội tạng lưu một chỗ, sưu, không chút nào như, Hứa Diễm thân hình như điện, trực tiếp phóng ra ngoài, hắn biết được mình không phải là Tô Mạc đối thủ, quả đoán lựa chọn đào tẩu. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trở về. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, gần như cùng lúc đó liền xuất thủ, hắn sớm có chuẩn bị, làm sao có thể làm cho đối phương đào tẩu, bàn tay to tìm tòi, một con bàn bạc hỗn độn đại thủ, hung hăng lấy ra đi, một thanh liền đem Hứa Diễm nắm trong tay, buông. Hứa Diễm vừa kinh vừa sợ, lên tiếng hét lớn, đồng thời liên tục giãy giụa, nói cho ta biết, ngươi là ai? Tại sao muốn hại ta? Tô Mạc bàn tay to khẽ động, đem Hứa Diễm kéo đến trước người, hỗn độn đại thủ, như là thật lớn thiết thủ, gắt gao siết Hứa Diễm, tên kia áo bào tro trung niên nhân, sớm đã trốn ở đệ thập trọng thần điện lối vào, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy một màn này, hắn coi như là kiến thức rộng rãi, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhị phẩm trung cấp tu vi chi nhân đối phó tam phẩm trung cấp chi nhân, như là chém dưa thái rau đồng dạng dễ dàng, đáng sợ. Trung niên nhân thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức, hắn vì tự thân an toàn, lập tức tiến vào đệ thập trọng thời quan thần điện, ta cũng không có hại ngươi, ngươi giết Miêu sư muội, trái với điện quy, ta chỉ là muốn mang ngươi về thần kiếm sơn mà thôi. Hứa Diễm vừa giãy giụa, một bên lớn tiếng nói, ngươi không nói, vậy thì thần hồn câu diệt a. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, hắn cũng không quá tin tưởng lời ấy, cái kia Miêu phi cùng người này, rõ ràng cho thấy một người, nói xong. Tô Mạc làm bộ liền muốn giết chết Hứa Diễm, chuyện này nhất thời bả Hứa Diễm hù dọa hồn phi phách tán, chờ một chút, ngươi chỉ cần thả ta, ta liền nói cho ngươi. Hứa Diễm vội vàng nói, hắn tu luyện mấy trăm năm, mới tu luyện tới mức như thế, cũng không muốn sinh tử hồn diệt, ngươi không có tư cách bàn điều kiện, hoặc là nói, hoặc là chết. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, thanh âm như lạnh lùng, hoàn toàn không cho đối phương bàn điều kiện cơ hội, ngươi. Hứa Diễm trong lòng tức thì nóng giận, nhưng chỉ có thể cưỡng chế đè xuống tức giận, hắn sắc mặt biến đổi một trận, nói, là Tử Tiêu cung chủ, Tử Tiêu cung chủ muốn đưa ngươi đuổi ra Thần Kiếm Sơn, bất đắc dĩ, Hứa Diễm nói ra tình huống thật, thế nhưng, tại hắn vừa nói, một luồng có chút thần hồn mạnh mẽ, từ hỗn độn đại thủ khe hở bên trong bay ra, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi, hắn biết được, Tô Mạc chắc chắn sẽ không buông tha hắn, sở hữu, hắn bỏ qua thân thể cùng nguyên thần, chỉ hy vọng ngươi chạy đi một luồng thần hồn, lời như vậy, hắn cũng chưa đến nỗi hoàn toàn chết đi, đúng không? Tô Mạc đương nhiên sẽ không nhường Hứa Diễm trốn, bàn tay to bóp một cái, liền đem Hứa Diễm niết thành huyết vụ, còn như cái kia sợi tháo chạy thần hồn, hắn hơi chút thôi động thôn phệ nguyên thần, liền lập tức đem thôn phệ, trong nháy mắt, tam phẩm trung cấp tu vi Hứa Diễm, liền hoàn toàn chết đi, Tử Tiêu thần vương. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, trong con ngươi hiện lên sát cơ mãnh liệt, người này, đáng chết, đối phương không nguyện ý cứu Thiên Tầm Nguyệt, cái này ngược lại cũng được. Dù sao đối phương có cứu hay không người, đều không có gì sai lầm, thế nhưng, lấy Thiên Tầm Nguyệt sinh tử, áp chế Lăng Thường, đây chính là đại ác, mà bây giờ, đối phương lại muốn đem hắn đuổi ra Thần Kiếm Sơn, đơn giản là khinh người quá đáng, sinh tử nguyên thần sao? Tô Mạc đôi mắt híp lại hạ xuống, hắn nếu là có thể thôn phệ đối phương sinh tử nguyên thần, vậy cũng có thể cứu sống Thiên Tầm Nguyệt đi, bất quá, hướng làm được việc này, trước mắt căn bản không có khả năng. Đối phương thật là trung cấp thần vương, 300 năm, Tử Tiêu, liền để ngươi sống thêm 300 năm. Tô Mạc âm thầm nắm chặt quả đấm, ba trong vòng trăm năm, hắn nhất định muốn siêu việt Tử Tiêu, mặc dù cái này rất trắc trở, thế nhưng, hắn nhất định phải làm đến, thở dài, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, bước đi vào đệ thập trọng thời quan thần điện bên trong, tiến vào đệ thập trọng thời quan thần điện, xung quanh vẫn là sương mù cuồn sáng, xem không đến bất luận cái gì vật thể. Tô Mạc ngồi xếp bằng, tinh thần ý niệm phúc tản ra mà ra, cẩn thận nhận biết trong hư không minh minh pháp tắc chi lực, thời gian pháp tắc, không gì sánh được huyền ảo. Đương nhiên, nơi đây pháp tắc, chỉ là thiết định tốt một loại đặc định quy tắc, bắt đầu tìm hiểu đến, so bình thường tìm hiểu thời gian pháp tắc dễ dàng gấp trăm ngàn lần, là lấy, ở chỗ này khống chế thời gian quy tắc, tại ngoại giới cũng vô pháp sử dụng. Tô Mạc tâm vô tạp niệm, rơi vào thâm trầm cảm ngộ bên trong. Cảm ngộ nơi đây thời gian cụ thể quy tắc, một canh giờ lại một canh giờ, không ngừng lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đi qua hơn 30 canh giờ, Tô Mạc trong lòng, không khỏi mọc lên một tia tạp niệm, bởi vì, thời gian đã không phải là rất nhiều, nếu như 9 ngày thời gian hao hết, coi như khống chế để thập trọng thời quan thần điện pháp tắc, cũng không có thời gian cho hắn tu luyện, hô. Tô Mạc hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, bỏ đi trong lòng tạp niệm, tiếp tục tham ngộ. Hắn đã tìm hiểu ra một ít mặt mày, tranh thủ mau sớm khống chế, hắn chờ mong 6.000 lần thời gian, dù là, hắn chỉ có một ngày thời gian tu luyện, thế nhưng, tại 6.000 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, cũng có 10 thời gian 6 năm, chương 2322, một buổi sáng 19 năm. Tô Mạc tiếp tục tham ngộ, nỗ lực khống chế để thập trọng thời quan thần điện pháp tắc, lại qua gần sau 10 canh giờ, hắn rốt cục được như nguyện. Khống chế đệ thập trọng thời quan thần điện thời gian pháp tắc, hô, Tô Mạc mở mắt ra, âm thầm thả lỏng không khí, lập tức hắn lập tức đại lượng tứ phương, cái này đệ thập trọng thời quan thần điện bên trong, người cũng không ít, ước chừng có hơn 40 người, tên kia trước đó trung niên nhân cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, có người rõ ràng đã khống chế pháp tắc, đang không ngừng thu nạp nguyên thạch bên trong nguyên lực tu luyện, khí tức toàn thân bắt đầu khởi động, mà có người, thì là như lão tăng nhập định, hiển nhiên còn tại tìm hiểu. Tô Mạc ánh mắt rơi vào Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn Gia trên người, hai người này hiển nhiên còn không có khống chế để thập trọng thời quan thần điện pháp tắc, còn tại tìm hiểu. Tô Mạc tính một ít thời gian, khoảng cách cửu thiên kỳ hạn đại khái còn thừa lại không đến 20 canh giờ, gần 20 canh giờ tương đương với một ngày rưỡi tả hữu thời gian, ngược lại cũng coi như đầy đủ. Lập tức Tô Mạc khống chế cái này điện thời gian quy tắc, cẩn thận kiểm tra một ít thời gian tốc độ chảy. Không đến 6.000 lần, cần phải tại 4.500 lần tả hữu. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, cái này tốc độ chảy lời nói, hắn ở chỗ này có thể tu luyện 19 năm tả hữu, hắn cũng không có thất vọng, 19 năm thời gian, đã khá vô cùng, hắn cũng không hy vọng xa vời, một lần cho hắn trăm năm thời gian, nếu như nói như vậy, hắn tài nguyên cũng không đủ tiêu hao, vừa rồi ngược lại là có chút lãng phí. Tô Mạc tối thở dài một hơi, trước đó giết Hứa Diễm, liền đối phương nhẫn trữ vật đều hủy diệt, thở dài, Tô Mạc đi tới thần điện góc chỗ, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, hắn cũng không có đại quy mô thôn phệ ngũ hành nguyên thạch, chỉ là không ngừng lấy ra nguyên thạch, tay cầm nguyên thạch thu nạp bên trong nguyên lực, nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn tự nhiên không tiện trực tiếp đại quy mô thôn phệ. Bất quá, cái này cũng không sao cả, hắn thu nạp nguyên thạch bên trong nguyên khí tốc độ, cũng không phải thường nhân có thể so với, sau cùng giai võ giả nhanh không chỉ 10 lần, một thanh lại một thanh nguyên thạch, bị Tô Mạc thu nạp tận nguyên lực, hóa thành bột mịn, Tô Mạc tu vi chậm rãi tăng trưởng. 3 năm qua đi, Tô Mạc tu vi đạt được nhị phẩm trung cấp đỉnh phong. 5 năm trôi qua, Tô Mạc tu vi thành công đạt được nhị phẩm cao cấp. Đóng ngoặc vuông, hắn không ngừng nghỉ chút nào, liên tục thu nạp nguyên thạch bên trong nguyên khí. Lại qua một năm, trong đại điện, Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn Gia hai người cũng nhao nhao khống chế đệ thập trọng thời quan thần điện thời gian pháp tắc. Công Tôn Gia sau Mộ Dung Lôi Lợi chỉ là sớm một khắc đồng hồ, hiển nhiên hai người ngộ tính chênh lệch không bao nhiêu. Mộ Dung huynh, thời gian đã không nhiều, chúng ta chỉ có thể ở lại đệ thập trọng thời gian thạch điện. Công Tôn Gia nhìn Mộ Dung Lôi Lợi, bất đắc dĩ nói rằng, nơi đây vừa lúc có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mộ Dung Lôi Lợi gật đầu, nếu như thời gian cho phép, hắn tự nhiên còn muốn đi tới, thế nhưng thời gian đã không nhiều. Ha ha, Mộ Dung huynh, bằng vào chúng ta thiên phú, tương lai đi qua 33 trọng thời quan thần điện, cũng không phải là không thể được. Công Tôn Gia cười nhạt một tiếng nói, đây là hắn mộng tưởng, xuyên qua 33 trọng thời quan thần điện, đến cùng thời không bỉ ngạn, mới có thể đi tranh thủ siêu thoát kỷ nguyên hy vọng. Đương nhiên, cái này còn không gì sánh được xa xôi, hắn đầu tiên muốn đạt tới thần vương chi cảnh, hy vọng mấy trăm ngàn năm bên trong, có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Mộ Dung Lôi Lợi gật đầu, muốn xuyên qua 33 trọng thời quan thần điện nói dễ vậy sao, ngay cả tất cả đại giới khu vực nhân vật bá chủ, cao cấp thần vương cường giả, đều không thể xuyên qua 33 trọng thời quan thần điện. Chỉ có những cái kia tiêu tan thân biệt tích chí cường giả, mới có năng lực này, đi đến thời không bỉ ngạn. Lập tức Mộ Dung Lôi Lợi không nghĩ nhiều nữa, quay đầu quan sát một phen bốn phía, không thấy Hứa Diễm thân ảnh, không khỏi khẽ nhíu mày, cái kia Hứa Diễm chắc còn ở đệ cửu trọng thần điện. Công Tôn Gia gặp cái này, lắc đầu nói rằng, thực sự là phế vật. Mộ Dung Lôi Lợi chửi nhỏ một câu, đột nhiên thần tình ngẩn ra, ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên người, ngươi nhận ra người này. Công Tôn Gia gặp cái này, ánh mắt đồng dạng rơi vào Tô Mạc trên người, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, người này mới nhị phẩm cao cấp tu vi, cư nhiên đi tới đệ thập trọng thời quan thần điện, còn khống chế nơi đây pháp tắc, trên người người này khí tức, cùng loại hỗn độn khí tức, cái kia tầng vẫn chính là tu luyện hỗn độn chi lực. Mộ Dung Lôi Lợi đôi mắt híp lại, hướng Công Tôn Gia truyền âm nói, ồ. Công Tôn Gia nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, lập tức quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một phen, không khỏi khẽ lắc đầu. Người này không thể nào là Tần Vẫn, đầu tiên, dựa theo Hứa Diễm nói, Tần Vẫn tu vi là nhị phẩm trung cấp, mà người này là nhị phẩm cao cấp, tu vi không hợp, lần, người này dung mạo cùng khí tức cũng không phù hợp. Công Tôn Gia truyền âm nói rằng, dung mạo cùng khí tức có thể thay đổi, tu vi cũng có thể đột phá. Mộ Dung Lôi Lợi truyền âm, bất quá, mặc dù là nói như thế, thế nhưng, hắn trong lòng cũng không thể xác định, dù sao, nhị phẩm cao cấp tu vi người, rất nhiều, mà tu luyện hỗn độn chi lực người cũng không ít, chờ Hứa Diễm đến, nhưng Hứa Diễm phán đoán một phen. Công Tôn Gia đạo, hắn biết rõ Mộ Dung Lôi Lợi cũng chưa gặp qua cái kia Tần Vẫn, chỉ có Hứa Diễm cùng đã giao thủ, từng. Mộ Dung Lôi Lợi gật đầu, Hứa Diễm mặc dù ngộ tính không bằng hắn, thế nhưng nói vậy tại 9 ngày thời gian bên trong, đi tới đệ thập trọng thần điện vấn đề không lớn. Sau đó, hai người liền không ở quan tâm Tô Mạc, nhao nhao bắt đầu tu luyện. Góc chỗ, Tô Mạc hơi hơi mở ra một tia đôi mắt, khóe mắt liếc qua liếc Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn Gia liếc mắt, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Hắn tự nhiên phát hiện Mộ Dung Lôi Lợi hai người ánh mắt, suy đoán hai người khả năng đối hắn có chỗ hoài nghi, đây cũng là không có cách nào sự tình. Hắn mặc dù có Thiên Huyễn Thần Đan, thế nhưng tại lúc thời điểm tu luyện, trong cơ thể hỗn độn nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, khó tránh khỏi chảy ra một tia hỗn độn khí tức. Bất quá, hắn cũng không quá để ý, tu vi đạt được nhị phẩm cao cấp, hắn không sợ hãi. Hai người này, bất quá đều là tam phẩm trung cấp tu vi, coi như là lại yêu nghiệt, cũng uy hiếp không được hắn. Tô Mạc tiếp tục tu luyện, thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh lại qua 3 năm, tại Tô Mạc liên tục dưới việc tu luyện, hắn tu vi đạt được nhị phẩm cao cấp đỉnh phong, khoảng cách tam phẩm tu vi, chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng, cái này một bước ngắn, nhưng là như một đạo rãnh trời, làm sao cũng không thể vượt qua, chẳng lẽ là tu vi tiến triển quá nhanh. Nếm thử mấy tháng, cũng vô pháp tấn cấp tam phẩm tu vi, Tô Mạc không khỏi có chút bất đắc dĩ, xem ra lấy hắn thiên phú, cũng không khả năng không ngừng tu vi tăng vọt, cần đại lượng thời gian lắng động. Hô, khe khẽ thở dài, Tô Mạc không có không cam lòng, tất nhiên vô pháp đột phá, vậy thì tìm hiểu pháp tắc đi, còn có không đến 10 năm thời gian, nhưng đủ để nhường thôn phệ pháp tắc, tiến thêm một bước. Lập tức, Tô Mạc lấy ra cái viên kia nhân đức cung chủ ban tặng ngộ đạo thần đan, há mồm uống vào, thần đan vào bụng, lập tức liền tan rã ra, một cổ huyền bí dược lực, xông thẳng óc, thoáng chốc ở giữa, Tô Mạc trong đầu không linh, như bỗng nhiên hiểu rõ, tinh thần đại chấn. Chương 2323, tại sao có thể như vậy? Tại ngộ đạo thần đan dưới tác dụng, Tô Mạc ngộ tính tăng nhiều, hắn lập tức liền bắt đầu tìm hiểu thôn phệ pháp tắc. Tô Mạc ngộ tính vốn là cực cao, tại ngộ đạo thần đan trợ giúp phía dưới, tìm hiểu pháp tắc tốc độ, lập tức bạo tăng. Chỉ là một năm có thừa thời gian, hắn thôn phệ pháp tắc, liền từ nhất giai đại viên mãn, tấn cấp đến nhị giai sơ kỳ. Tô Mạc rơi vào cấp độ sâu trong tìm hiểu, vật ngã lưỡng vong, thôn phệ pháp tắc rất nhanh đề thăng. Lúc này, trong tu luyện Mộ Dung Lôi Lợi, chậm rãi mở mắt ra, lại còn không có tới. Mộ Dung Lôi Lợi có chút không nói, Hứa Diễm cư nhiên như thế phế, dùng thời gian dài như vậy, còn chưa đi tới đệ thập trọng thời quan thần điện. Vị huynh đệ kia, Hứa Diễm có hay không tại đệ cửu trọng thời quan thần điện? Mộ Dung Lôi Lợi nhìn về phía Công Tôn Gia bên người một vị thanh niên cao lớn hỏi, người này là Công Tôn Gia đồng bạn, so với bọn hắn sắp tối tới rất nhiều, vừa mới khống chế đệ thập trọng thời quan thần điện pháp tắc, hắn cũng không đệ cửu trọng thần điện. Thanh niên cao lớn mở mắt ra, hơi hơi lắc đầu, hắn trưởng khống đệ cửu trọng thời quan thần điện pháp tắc là lúc, đệ cửu trọng trong thần điện cũng không có Hứa Diễm, không có ở đây. Giở trò quỷ gì? Mộ Dung Lôi Lợi nghe vậy cau mày, cái này kỳ quái, Hứa Diễm cư nhiên mất tích, Mộ Dung Lôi Lợi không nghĩ ra, đây cũng quá cổ quái, bất quá, hắn cũng lười đi tìm, thở dài, Mộ Dung Lôi Lợi liếc Tô Mạc liếc mắt, trong lòng trầm ngâm, người này có một khả năng nhỏ nhoi là Tần Vẫn, đợi cho 9 ngày thời gian qua hết là lúc, hắn muốn đi nghiệm chứng một phen, lập tức, Mộ Dung Lôi Lợi không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện đứng lên, cái gọi là tu luyện không tuế nguyệt, thời gian trong tu luyện qua thật nhanh, Tô Mạc tĩnh tâm tìm hiểu, gần 10 năm thời gian, phản phất trong nháy mắt liền qua, cộng thêm trước hắn tăng cao tu vi, chỗ tiêu hao thời gian, 19 năm thời gian sắp trôi qua, một ngày này, Tô Mạc trong lòng có cảm ứng, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, hắn mở mắt ra, nhị giai viên mãn, Tô Mạc trong đôi mắt, hiện lên hào quang óng ánh, gần 10 năm thời gian, hắn thôn phệ pháp tắc, từ nhất giai viên mãn, đạt được nhị giai viên mãn, hình thành chất bay vọt. Lúc này, đệ thập trọng thời quan thần điện bên trong, rất nhiều người đều kết thúc tu luyện, chuẩn bị ly khai thời không chi thành, đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, Mộ Dung Lôi Lợi đi nhanh đi tới Tô Mạc trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Mạc, các hạ có việc. Tô Mạc đứng lên, mặt không đổi sắc, trầm giọng hỏi, Tần Vẫn, ngươi cho ta không có nhận ra ngươi sao? Mộ Dung Lôi Lợi cười lạnh một tiếng, nói rằng, Tần Vẫn. Ai là Tần Vẫn? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, đồng thời trong lòng hắn cười thầm, đối phương lại muốn lừa hắn. Bất quá, hắn không chút nào lo lắng, hiện tại tu vi đạt được nhị phẩm cao cấp, đối với người này hắn không sợ chút nào, không phải sao? Mộ Dung Lôi Lợi khẽ cười một tiếng, lập tức bàn tay giơ lên, nói, vậy ngươi tiếp ta một chiêu. Đóng ngoặc vuông. Nói xong, Mộ Dung Lôi Lợi không chút do dự, bàn tay nhẹ nhàng hướng Tô Mạc vỗ, thoáng chốc ở giữa, sấm chớp rền vang, trọng thùng thình trên lòng bàn tay, lôi quang đại thịnh, hắn một chưởng này, cũng không phải là muốn giết Tô Mạc, chỉ là muốn nghiệm chứng một phen, người trước mắt có phải hay không Tần Vẫn. Đương nhiên, uy lực tránh cho một chưởng đem Tô Mạc đập chết, Mộ Dung Lôi Lợi chỉ dùng hai thành lực đạo, bởi vì khoảng cách quá gần, một chưởng này Tô Mạc căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bạch, Tô Mạc đồng dạng giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ ra, cùng Mộ Dung Lôi Lợi bàn tay hung hăng ngạnh hám cùng một chỗ, oanh, một tiếng nổ vang, rung động cả tòa đại điện, lực lượng cường đại khuynh tiết mà ra, chỉ thấy Mộ Dung Lôi Lợi thân hình, nhất thời bị đánh ngã bay mà ra, trực tiếp đụng vào phía sau thần điện trên vách tường, một màn này, nhường trong thần điện tất cả mọi người, toàn bộ đều đợi đôi mắt, riêng là Công Tôn Gia, quả thực không tin tưởng mình con mắt, mặc dù hắn có thể nhìn ra Mộ Dung Lôi Lợi căn bản vô dụng toàn lực, nhưng cũng không phải là một gã nhị phẩm võ giả đều đẩy lùi, thứ cho không phụng bồi. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, như điện quang lao ra đệ thập trọng thời quang thần điện. Hắn không có lại đi công kích Mộ Dung Lôi Lợi, bởi vì hắn rõ ràng, một khi tiếp tục xuất thủ, Công Tôn gia cùng đồng bạn đều sẽ xuất thủ. Những người này thực lực đều rất mạnh, hắn không có cần thiết ở chỗ này triền đấu. Nhất chỉ cần là, Tô Mạc biết được, Công Tôn gia là Vĩnh Hằng Thần Cung chi nhân, mà Vĩnh Hằng Thần Cung là thời không giới vực bá chủ, ngay tại Cực Không Thành cách đó không xa, không nên trêu chọc, hắn chính là Tần Vẫn. Mộ Dung Lôi Lợi chứng kiến Tô Mạc ly khai, nhất thời một tiếng quát chói tai, cái gì, hắn chính là Tần Vẫn. Công Tôn gia cùng vài tên đồng bạn nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên, nguyên lai người này thực sự là Tần Vẫn, đuổi theo cho ta. Không chút do dự, Công Tôn gia thân hình khẽ động, liền dẫn lĩnh vài tên đồng bạn đuổi theo, mà Mộ Dung Lôi Lợi cũng gần sau đó, rất nhanh đuổi theo, hắn vẫn chưa thụ thương, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể thụ thương, chỉ là chính mình sơ suất, không có ra tay toàn lực mới có thể bị đánh lui mà thôi. Công Tôn gia cùng Mộ Dung Lôi Lợi đám người, từ đệ thập trọng thần điện, đuổi tới đệ cửu trọng thần điện, sau đó vẫn luôn hướng ra phía ngoài đuổi theo. Thế nhưng, khi bọn hắn bay ra thời không chi thành, đã hoàn toàn há hốc mồm, căn bản cũng không có chứng kiến Tô Mạc thân ảnh. Thời không chi thành bên ngoài, kín người hết chỗ, đại lượng người từ thời môn cùng không môn bên trong đi ra, sau đó đại lượng người lại tràn vào hai môn bên trong, thoát được nhanh như vậy. Mộ Dung Lôi Lợi đứng lặng giữa không trung phía trên, thần thức bao phủ toàn bộ Cực Không Thành, sắc mặt tái xanh, trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích. Cái này Tần Vẫn không khỏi cũng quá sẽ trốn a. Mộ Dung huynh chớ vội, hắn vô pháp ly khai Cực Không Thành. Công Tôn gia trầm giọng nói rằng, hiện tại công tác đảng chi gấp gáp, chính là trọng điểm bài tra ra khỏi thành chi nhân. Ừm. Mộ Dung Lôi Lợi gật đầu, lập tức hướng Công Tôn gia ôm quyền nói, đa tạ Công Tôn huynh, việc này hoàn thành, tất có thâm tạ, tạ ơn cũng không cần, việc nhỏ mà thôi. Công Tôn gia cười cười, không thèm để ý khoát khoát tay, cùng một vị vạn cổ thiên kiêu giao hảo, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không đáng nhắc đến. Bất quá, cái kia Tần Vẫn quả thực lợi hại a, cư nhiên có thể đưa ngươi đẩy lùi. Công Tôn gia lại nói, ta vừa mới không xác định là hắn, chỉ dùng hai phần lực đạo, nếu như ra tay toàn lực, một chiêu là có thể đưa hắn tiêu diệt. Mộ Dung Lôi Lợi mặt âm trầm nói, coi như vạn cổ thiên kiêu, hắn bị nhị phẩm tu vi chi nhân đẩy lùi, cảm thấy trên mặt không ánh sáng, ha ha, minh bạch. Công Tôn gia cười cười, hắn tự nhiên sẽ hiểu đối phương không có xuất toàn lực. Thời môn phía dưới, đại địa phía trên, Tô Mạc ánh mắt hơi hơi liếc bầu trời Mộ Dung Lôi Lợi đám người liếc mắt, liền bước nhanh mà rời đi. Đương nhiên, giờ này khắc này, hắn ở trong mắt người ngoài, dung mạo cùng khí tức, lại cải biến. Vừa mới, khi hắn từ đệ thập trọng thần điện tiến vào đệ cửu trọng thần điện sau đó, liền cải biến khí tức cùng dung mạo, đồng thời không có lập tức ly khai. Cho nên, hắn không phải tại Mộ Dung Lôi Lợi đám người trước đó đi ra thời môn, mà là theo mấy người phía sau, đi ra thời môn, đi tới Cực Không Thành bên trong. Tô Mạc đi nhanh mà đi, hướng Cực Không Thành ở ngoài đi tới. Ra khỏi thành người rất nhiều, bởi vì tiến vào thời không chi thành trong người, phần lớn đến từ từng cái giới vực, sau khi đi ra, tự nhiên là phải ly khai thời không chi thành. Không bao lâu, Tô Mạc đi tới thời không chi thành cửa nam, thế nhưng, cửa nam bên trong đã sắp xếp lên trường long, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, quan sát, nhất thời sầm mặt lại, bởi vì, cửa thành trước đó, thủ vệ rất nhiều, chừng hơn trăm người, bên trong là không thiếu tu vi thâm bất khả trắc chi nhân, sở hữu ra khỏi thành chi nhân, tiếp thu kiểm tra. Trước cửa thành, một vị người mặc ngân sắc chiến giáp trung niên nhân, cao giọng hét lớn, trên người khí tức cực kỳ khủng bố, uy hiếp bát phương. Tại tên trung niên nhân này uy hiếp phía dưới, mặc dù rất nhiều người trong lòng không hiểu, cùng với lòng có câu oán hận, nhưng cũng không có phản kháng, mọi người nhao nhao xếp hàng, tiếp thu bài tra. Trên người đủ loại không gian bảo khí đều phải bị kiểm tra. Không chỉ có như vậy, mỗi cái ra khỏi thành chi nhân, tu luyện đạo thống gì, đều muốn biểu hiện ra một phen. Tại sao có thể như vậy? Tô Mạc nhướng mày, hắn trong nháy mắt liền biết, Cực Không Thành bị phong tỏa, mà người khởi xướng chính là Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn gia. Thảo nào trước đó tiến vào thời không chi thành là lúc, bọn hắn ly khai một thời gian ngắn, xem ra chính là an bài việc này. Lập tức, Tô Mạc không có ở lâu, xoay người hướng đi bên cạnh một cái khách sạn bên trong. Chương 2324, thâm nhập hang hổ. Nhà trọ trong một gian phòng, Tô Mạc sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Cực Không Thành có bốn cái cửa thành, nói vậy toàn bộ bị phong tỏa. Mặc dù hắn có thiên huyễn thần đan, nhưng là không chịu đựng nổi loại này bài tra, khẳng định sẽ bị điều tra ra. Một khi bị tra ra thân phận, đem không thể trốn đi đâu được. Tên kia trấn thủ cửa thành ngân giáp trung niên nhân, tu vi rất cao, tối thiểu đều có lục phẩm tu vi, hắn rất khó đào tẩu, thế nào ly khai đâu. Tô Mạc trong lòng trầm tư, nơi đây không nên ở lâu, đợi càng lâu tính nguy hiểm càng lớn. Nếu là có thần vương cấp bậc cường giả nhúng tay, hắn sẽ trong nháy mắt bị nhận ra, cởi chuông phải do người buộc chuông. Thở dài, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn nếu là có thể bắt cái kia Công Tôn gia, cần phải liền không khó ly khai. Chỉ bất quá, cái kia Công Tôn gia giống như cũng là vạn cổ thiên kiêu, mặc dù cùng Mộ Dung Lôi Lợi một dạng chỉ là tam phẩm trung cấp tu vi, nhưng chiến lực khẳng định không kém. Hơn nữa, Công Tôn gia bên người, cùng không ít người, đều không phải là kẻ yếu, hầu như từng cái đều là tam phẩm tu vi. Hơn nữa, cái này cực không thành, là Vĩnh Hằng Thần Cung địa bàn, một cái sơ sẩy liền sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên, muốn bắt Công Tôn gia, không thể tùy tiện xuất thủ, thực sự là suối quẩy. Tô Mạc càng nghĩ càng giận, vốn định tới thời không chi thành, an ổn tu luyện, kết quả, cư nhiên gây ra loại sự tình này bưng. Vào thời khắc này, Tô Mạc thần tình ngẩn ra, bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện một viên đưa tinh ngọc phù. Cái này đưa tinh ngọc phù, chính là tại hạ giới là lúc, sử dụng ngọc phù, vừa rồi. Tô Mạc mở to con mắt, chăm chú nhìn đưa tinh ngọc phù, hắn vừa rồi dường như cảm giác được, ngọc phù rất nhỏ rung động một chút. Thế nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, chờ chốc lát, Ngọc Phù cũng không có nửa điểm phản ứng, Tô Mạc mặt mang vẻ do dự, cái này đưa tin Ngọc Phù, là tại hạ giới sử dụng, Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên đám người, đều có thể đi qua cái này Ngọc Phù cho hắn đưa tin, thế nhưng, loại này truyền tin Phù, tại thần vực trên cơ bản đã không thể dùng, bởi vì, thần vực không gian quá mức cứng lại, sẽ đem truyền tin Phù khoảng cách, nghìn lần, vạn lần, thậm chí 10 vạn lần rút ngắn. Vừa rồi chẳng lẽ là Tư Không Viêm đám người tại cho ta đưa tin. Tô Mạc trong lòng kinh nghi, như thế rất có thể, chỉ bất quá bởi vì truyền tin phù nguyên nhân, hắn cũng không thể chịu đến truyền lại tin tức. Dù sao, lấy hiện tại thời gian suy tính, Tư Không Viêm đám người, cần phải sớm đã đi tới thần vực. Nếu không phải như vậy, Tư Không Viêm đám người, không có khả năng tại hạ giới cho hắn đưa tin. Đóng ngoặc vuông. Nếu như Tư Không Viêm bọn hắn đi tới thần vực, sẽ đi nơi nào đâu? Tô Mạc lâm vào suy tư, hắn cái thứ nhất liền nghĩ đến Thiên Long Thần Triều. Thiên Long Thần Triều là Long tộc khống chế chi địa. Nếu như Tư Không Viêm cùng Long Đằng đám người đi tới thần vực, khả năng nhất đi chính là Thiên Long Thần Triều. Chỉ cần bọn hắn đến, coi như Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên đám người không đi Thiên Long Thần Triều, Long Đằng cũng sẽ đi Thiên Long Thần Triều. Nếu như ly khai cực không thành, xem ra muốn đi Thiên Long Thần Triều. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn thôn phệ nguyên thần, còn không có cho Lăng Thường, nếu như không quay về một chuyến, vô pháp đem nguyên thần cùng Lăng Thường dung hợp, hắn nghĩ tới phân thân, hắn còn có một cụ phân thân ở bên ngoài, lấy Thiên Mộng nguyên thần chủ đạo, bất quá, phân thân nhưng là vô pháp trợ giúp Lăng Thường dung hợp nó nguyên thần. Thở dài, Tô Mạc thở dài, việc cấp bách không phải suy nghĩ cái này, mà là suy nghĩ thế nào ly khai cực không thành, chỉ có thể bắt Công Tôn gia. Tô Mạc trong lòng bất đắc dĩ, một khi bắt Công Tôn gia, sự tình liền làm lớn chuyện. Sự tình một truyền ra, tất nhiên cũng bị Đế Nhất Hồn biết được, đến lúc đó, Đế Nhất Hồn cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Trung Cực Thần Vương Điện, mẹ nó. Tô Mạc nhịn không được bạo một câu thô tục, thực sự là khắp nơi bị quản chế a, đi tới chỗ nào đều không được sống yên ổn, Nhân Vương Cung không thể trở thành chỗ dựa vững chắc, Trung Cực Thần Vương Điện, càng không thể trở thành chỗ dựa vững chắc, nói cho cùng chính là mình thực lực quá yếu, tất nhiên dạng này, hắn liền cũng không cần chỗ dựa vững chắc. Hắn hành tung, quyết không tại bất kỳ chỗ nào dừng lại. Thở dài, Tô Mạc ly khai nhà trọ, tại cực không thành tứ phương cửa thành đi bộ một vòng. Tứ phương cửa thành, đồng dạng thủ vệ sâm nghiêm, đông đảo cường giả. Tô Mạc không nhìn thấy Công Tôn gia cùng Mộ Dung Lôi Lợi, suy đoán hai người khả năng tại thành chủ phủ. Dù sao, Công Tôn gia muốn điều động cực không thành lực lượng, nhất định là đi qua thành chủ phủ. Cho nên, hiện tại khả năng lớn nhất, chính là tại trong thành chủ phủ, có biện pháp. Đi ở trong thành trên đường phố, Tô Mạc trong đầu nghĩ đến một cái hiểm chiêu, cái kia chính là Hứa Diễm. Hắn giết Hứa Diễm, Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn gia hai người, khẳng định còn không biết được, coi như muốn điều tra, cũng không khả năng nhanh như vậy liền điều tra ra. Như vậy, hắn tự lấy Hứa Diễm thân phận, tiếp xúc Công Tôn gia, một lần hành động bắt, chỉ bất quá, Tô Mạc không rõ ràng Hứa Diễm thân phận cụ thể, thậm chí ngay cả tục danh cũng không biết, đương nhiên, đó cũng không phải vấn đề lớn. Sau đó, Tô Tô Mạc đi tới một chỗ trong hẻm nhỏ, đôi mắt khép lại, cẩn thận nhớ lại Hứa Diễm dung mạo cùng khí tức. Rất nhanh, tại hắn thiên huyễn thần đang dưới tác dụng, ở trong mắt người ngoài, hắn dung mạo, hình thể cùng khí tức, đều trở nên cùng Hứa Diễm không khác nhau chút nào, coi như là tu vi, đều biến thành tam phẩm trung cấp. Sau đó, Tô Mạc thần niệm nhỏ bé quét, liền đạt được thành chủ phủ vị trí, đi nhanh hướng thành chủ phủ mà đi. Cực không thành thành chủ phủ, tu kiến cực kỳ khí phái, chiếm một diện tích mấy ngàn trượng, phủ đệ tường rào chừng cao 10 trượng. Thành chủ phủ trước cửa, tồn tại 8 vị thủ vệ, từng cái khí tức cường đại, đều là nhị phẩm hoặc là tam phẩm tu vi. Mộ Dung sư huynh cùng Công Tôn huynh có hay không trong phủ? Tô Mạc trực tiếp đi tới trước cửa phủ đệ, hướng thủ vệ hỏi, hắn sắc mặt bình thản, không kiêu ngạo không tự ti, trong phủ. Dẫn đầu một vị tam phẩm tu vi trung niên thủ vệ, quan sát Tô Mạc liếc mắt, nhận ra trước mắt Hứa Diễm, trầm giọng nói rằng, bởi vì Hứa Diễm, tại mấy ngày trước đó, từng cùng Công Tôn Mộ Dung Lôi Lợi đám người một chỗ, đã tới một lần thành chủ phủ, dẫn đường. Tô Mạc khoát tay nói, trung niên thủ vệ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, liền dẫn Tô Mạc đi vào cực không thành trong thành chủ phủ. Thủ vệ mang theo Tô Mạc, theo thành chủ phủ Ngọc Thạch Đại Đạo, đi sau một lát, liền tới đến một tòa trước đại điện. Đại điện cửa điện mở rộng, bên trong ca múa mừng cảnh thái bình, có hơn 10 tên quần áo bại lộ thanh xuân nữ tử, tại hết lần này tới lần khác nhảy múa. Đại điện chủ tọa phía trên, đại mã kim đao ngồi ngay thẳng một gã vóc người người trung niên khôi ngô, trước người bài phóng một tấm án bàn, bên trên trưng bày lấy linh quả cùng linh tửu, mà phía dưới, Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn Gia hai người, phân ngồi tả hữu hai bên, trước người án bàn phía trên, đồng dạng bày đầy linh quả cùng linh tửu, trừ cái đó ra, trong đại điện cũng không ngày khác, lại còn có cái này nhã hứng. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời không nói, Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn Gia hai người, ngược lại là rất tiêu diêu tự tại, Hứa Diễm bị hắn giết, Mộ Dung Lôi Lợi lại còn có cái tâm tình này. Thực sự là kỳ nhân, hộ vệ hướng Tô Mạc xua tay ý bảo, liền xoay người ly khai, sau đó Tô Mạc một bước liên tục, bước đi vào trong cung điện, Tô Mạc âm thầm hít hơi, cái này có thể nói là thâm nhập hang hổ, vị kia chủ tọa phía trên trung niên nhân, nói vậy chính là thành chủ, tu vi thâm bất khả trắc, Tô Mạc mới vừa đi vào đại điện, Mộ Dung Lôi Lợi, Công Tôn Gia, cùng với cực không thành thành chủ ba người ánh mắt, nhất thời liền rơi ở trên người hắn, Hứa Diễm, ngươi đi đâu? Mộ Dung Lôi Lợi nhất thời lên tiếng, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mạc, hắn vẫn chưa đi tìm Hứa Diễm, cũng không có nhường Công Tôn Gia hỗ trợ phái người tìm kiếm, không nghĩ tới Hứa Diễm cư nhiên trở về. Chương 2325, bắt Công Tôn Gia. Ta vào tầng thứ 11 thời quan thần điện, kém chút chưa ra, Tô Mạc nhìn về phía Mộ Dung Lôi Lợi, trầm giọng nói rằng, ngươi cư nhiên đi tầng thứ 11 thời quan thần điện. Mộ Dung Lôi Lợi nghe vậy ngạc nhiên, hắn ly khai đệ cửu trọng thần điện đi đệ thập trọng thần điện là lúc, đối phương còn tại đệ cửu trọng thần điện tìm hiểu, mà đối phương so với hắn muộn vào đệ thập trọng thời quan thần điện, cư nhiên so với hắn còn nắm trong tay trước đệ thập trọng thần điện quy tắc, lợi hại như vậy sao, muốn đi thử một chút, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đi ra. Tô Mạc mặt mang thổn thức nói rằng, ha ha, đi ra liền tốt, tiểu hữu an vị a. Chủ tọa phía trên cực không thành thành chủ mỉm cười, lập tức vung tay lên, một cái án bàn cùng với đại lượng rượu ngon linh quả, xuất hiện ở Mộ Dung Lôi Lợi bên cạnh, đa tạ thành chủ, Tô Mạc ôm quyền nói tạ ơn, nói xong, hắn vẫn chưa an vị, mà là vòng qua trong điện phiên phiên khởi vũ vũ nữ, đi tới Công Tôn Gia trước người, mọi người gặp cái này, đều là nghi hoặc nhìn Tô Mạc, không rõ ràng cho lắm, Công Tôn huynh, ta tại tầng thứ 11 thời quan thần điện bên trong, đạt được một món bảo vật. Đi tới Công Tôn Gia án bàn trước, Tô Mạc mỉm cười nói, bảo vật gì? Công Tôn Gia uống một ly rượu ngon, không thèm để ý hỏi, lấy hắn tại Vĩnh Hằng thần cung địa vị, bảo vật gì chưa từng thấy qua, sao lại hiếm có bảo vật gì? Bất quá, Công Tôn Gia không có thèm, cực không thành thành chủ cùng Mộ Dung Lôi Lợi hai người, nhưng là mặt mang vẻ hiếu kỳ, tại tầng thứ 11 thời quan thần điện ở bên trong lấy được bảo vật, tầng thứ 11 thời quan thần điện bên trong, có thể có bảo vật gì? Chẳng lẽ là người khác vẫn lạc lưu lại, món bảo vật này, đối Công Tôn huynh có tác dụng lớn. Tô Mạc vừa cười vừa nói, lấy tới xem một chút. Công Tôn Gia trầm giọng nói, trong lòng hắn cũng sinh ra một tia hứng thú, bảo vật gì có thể đối hắn hữu dụng, mời xem. Tô Mạc bàn tay đưa về phía Công Tôn Gia, bất quá, hắn quả đấm nhưng là nắm ở một chỗ, làm cho không người nào có thể lập tức chứng kiến trong bàn tay rốt cuộc là vật gì. Giờ khắc này, vô luận là Công Tôn gia vẫn là Mộ Dung Lôi Lợi cùng Cực Không Thành thành chủ, đều trợn to con mắt, ngưng mắt nhìn Tô Mạc bàn tay. Thậm chí, Công Tôn gia đầu lâu hơi hơi lộ ra, muốn dẫn đầu thấy rõ Tô Mạc vật trong tay. Đây là Tô Mạc bàn tay, hầu như lên tới Công Tôn gia trước mặt, chậm rãi triển khai bàn tay. Bàn tay không có vật gì, nơi nào có bảo vật gì. Công Tôn gia ba người gặp cái này, nhất thời thần tình sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Vào thời khắc này, bỗng dưng, dị biến đẩu khởi, chỉ thấy Tô Mạc bàn tay, như thiểm điện lộ ra, tại Công Tôn gia còn chưa phản ứng kịp là lúc, ôm đồm ở người phía sau trên cổ. Ngươi, Công Tôn gia quá sợ hãi, thế nhưng, hắn còn chưa tới cùng phản kháng, một cổ khủng bố hỗn độn chi lực, vọt thẳng vào trong cơ thể hắn. Đóng ngoặc vuông, khổng lồ hỗn độn chi lực, vọt vào Công Tôn gia trong cơ thể, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem toàn thân kinh mạch, phá hủy thất linh bát lạc. Không chỉ có như vậy, hỗn độn chi lực, càng là vọt vào Công Tôn gia đan điền cùng thức hải, trực tiếp đem thánh đan cùng nguyên thần phong bế, cắt đứt thân thể, thánh đan, nguyên thần ở giữa liên hệ, phốc, búng máu tươi lớn, đột nhiên từ Công Tôn gia trong miệng phun ra, đem Tô Mạc xiêm y nhuộm hồng. Bất quá, Tô Mạc không chút nào để ý, lấy bả đem Công Tôn gia từ án bàn kéo về phía sau qua đây, bắt bên người, hắn không được không nặng tay, dù sao, Công Tôn gia không phải kẻ yếu, khả năng thực lực không thể so với hắn kém bao nhiêu. Hắn nhất định phải làm cho đối phương vô pháp phản kháng. A a a, giờ khắc này, trong điện vũ nữ, sợ đến nghẹn ngào gào lên, hỗn loạn tưng bừng. Cái gì? Cực Không Thành thành chủ, đồng dạng là quá sợ hãi, trong nháy mắt liền đứng lên. Hứa Diễm, ngươi điên sao? Mộ Dung Lôi Lợi đứng lên, tức giận hét lớn. Bất quá, hắn tiếng nói vừa dứt, sắc mặt mục nhiên nhất biến, có quát lên, ngươi không phải Hứa Diễm, ngươi là Tần Vẫn. Bởi vì vừa rồi Tô Mạc xuất thủ, khí tức có chỗ triển lộ, Mộ Dung Lôi Lợi lập tức người đi ra, người trước mắt căn bản không phải Hứa Diễm, mà là Tần Vẫn, ta muốn ly khai Cực Không Thành, nếu không hắn sẽ chết. Tô Mạc một tay bắt lấy Công Tôn gia, ánh mắt nhìn chung quanh Mộ Dung Lôi Lợi cùng Cực Không Thành thành chủ, tâm tình của hắn rất khẩn trương, dù sao, hắn nhìn không ra Cực Không Thành thành chủ tu vi, không biết đến cùng đối phương là cấp bậc gì cường giả, làm càn, quát to một tiếng, rung động thiên địa. Hầu như đem đại điện đều muốn chấn vỡ, làm cho đại điện không ngừng văng tung tóe, một cổ cuồn cuộn uy áp, từ Cực Không Thành thành chủ trên người bay lên, bao phủ ở toàn bộ đại điện, bành bành bành, nổ vang liên tục, đại điện bên trong hơn 10 người vũ nữ, trong nháy mắt liền hóa thành mưa máu, cổ này uy áp khổng lồ, lập tức làm cho Tô Mạc thân hình trầm xuống, phản phất lúng vũng bùn, lại phản phất bị hàng tỷ đại sơn áp đính, tiểu tử, ngươi là tại tìm chết sao? Cực Không Thành thành chủ nổi giận đùng đùng, hai tròng mắt như đồng linh, cương nghị khuôn mặt vô cùng uy nghiêm. A, nhưng mà, Cực Không Thành thành chủ vừa dứt lời, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền vang vọng dựng lên, kêu thảm thiết chi nhân, chính là Công Tôn gia, ta chết trước đó, hắn sẽ chết trước. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nói rằng, đối phương uy áp tuy mạnh, nhưng còn chưa tới nhường hắn vô pháp phản kháng cấp độ, đi qua người này uy áp, Tô Mạc có thể đại khái phán đoán. Đối phương chắc là lục phẩm tu vi, ngươi. Cực Không Thành thành chủ thấy cái này, nhất thời trong lòng cả kinh, Công Tôn gia thực sự quá trọng yếu, tuyệt đối không thể có việc. Trong lúc nhất thời, Cực Không Thành thành chủ sắc mặt biến đổi, trong lòng gấp gáp nghĩ. Bên kia, Mộ Dung Lôi Lợi sắc mặt tái xanh, như là như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc. Trong lòng hắn tức hộc máu, một con dung dế, lại có như thế đại năng chịu, đầu tiên là tại thời không chi thành bên trong chạy trốn. Hiện tại lại bắt Công Tôn gia, Tần Vẫn, ngươi biết Công Tôn huynh là thân phận gì sao? Ngươi nếu như dám giết hắn, tất nhiên chết không nơi tán thân. Mộ Dung Lôi Lợi gầm lên, Tô Mạc yên lặng không nói, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cực Không Thành thành chủ, thế nhân tài là nhân vật nguy hiểm. Công Tôn huynh thật là Vĩnh Hằng Thần Cung cung chủ chi tôn, thân phận tôn quý, nếu là có cái sơ suất, Trung Cực Thần Vương Điện đều không che chở được ngươi. Mộ Dung Lôi Lợi tiếp tục uống nói, Tần Vẫn, ngươi thả ta Công Tôn gia cam đoan để ngươi ly khai. Công Tôn gia mở miệng nói, bởi vì cổ bị Tô Mạc gắt gao nắm, thanh âm có vẻ cực kỳ quái dị, sưu sưu sưu, vào thời khắc này, nơi đây động tĩnh, đã kinh động toàn bộ thành chủ phủ, vô số hộ vệ nhao nhao chạy tới, đem cửa điện lớn trước ngăn chặn chật như nêm cối, tất cả mọi người chứng kiến trong điện tình cảnh. Đều là sắc mặt đại biến, không dám có chút động tác. Thành chủ, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, mở ra cực không thành cấm không trận pháp, nếu không ta trước hết hủy hắn thân thể. Tô Mạc không để ý tới Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn Gia, ánh mắt nhìn chằm chằm cực không thành thành chủ nói, hắn cũng không phải là 3 tuổi hài đồng, dễ dàng như vậy bị lừa, nếu như hiện tại thả Công Tôn Gia, hắn ngay lập tức sẽ bị tại chỗ oanh sát. Tần Vẫn, ngươi và Mộ Dung Lôi Lợi ân oán, chúng ta không nên lẫn vào, ta để ngươi ly khai cực không thành phạm vi, ngươi lập tức thả Công Tôn Gia như thế nào? Cực không thành thành chủ thu hồi uy áp, sắc mặt âm trầm nói rằng, hắn quyết không thể nhường Công Tôn Gia có việc, nếu không lời nói, không chỉ có hắn muốn chết, gia tộc của hắn đều muốn chôn cùng, còn có 2 cái hô hấp. Tô Mạc không chút nào để ý, tự mình nói rằng, ngươi, quả thực ghê tởm. Cực không thành thành chủ trong con ngươi tàn khốc chớp động, cái này Tần Vẫn cư nhiên hoàn toàn thờ ơ, Tần Vẫn, ngươi tại tự chui đầu vào rọ. Mộ Dung Lôi Lợi gầm lên, hắn quả thực muốn chọc giận điên. Cái này Tần Vẫn đơn giản là vô pháp vô thiên, làm việc hoàn toàn không suy nghĩ hậu quả. Bất quá, giờ này khắc này, tức giận nhất chi nhân, thuộc về Công Tôn Gia. Trong lòng hắn thầm hận, nếu không phải là mình sơ suất, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể bị bắt, còn có một cái hô hấp. Tô Mạc tự mình nói rằng, mở miệng phi thường bá đạo, hoàn toàn không cho cực không thành thành chủ lo lắng nhiều cơ hội, bởi vì hắn minh bạch, thời gian kéo càng lâu, liền càng nguy hiểm. Mặc dù hắn bắt Công Tôn Gia, thế nhưng, nếu là có Vĩnh Hằng Thần Cung lợi hại hơn cường giả đến nơi, hắn liền rốt cuộc đừng đi. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, cực không thành thành chủ sắc mặt biến đổi, trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Dù sao, nếu để cho Tô Mạc ly khai cực không thành, Tô Mạc lật lọng, căn bản không thả Công Tôn Gia làm sao bây giờ. Chương 2326, thoát đi thời không giới vực. Một cái hô hấp thời gian, chớp mắt liền qua. Cực không thành thành chủ đã không có làm ra quyết định, đã như vậy, đừng trách ta vô tình. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, làm coi liền muốn ra tay, mở ra cấm không trận pháp. Vào thời khắc này, sắc mặt ảm đạm Công Tôn Gia, lên tiếng gầm lên, hắn không dám hoài nghi Tô Mạc quyết tâm. Dù sao, nếu như Tô Mạc thật xuất thủ, vậy thì xong. Nghe nói Công Tôn Gia nói như vậy, cực không thành thành chủ bất đắc dĩ gật đầu, lập tức nhìn về phía ngoài điện, phân phó nói, mở ra cấm không trận pháp. Vâng, có người theo tiếng, lập tức cấp tốc rời đi. Tô Mạc lẳng lặng đợi, chỉ cần cấm không trận pháp mở ra, là hắn có thể trực tiếp ly khai. Tần Vẫn, giữa chúng ta cũng không thù hận, ta để ngươi ly khai cực không thành, ngươi đợi chút nữa muốn thả ta. Công Tôn Gia trầm giọng nói rằng, không sai, ngươi nếu như không thả người, bổn thành chủ truy sát ngươi đến chân trời góc biển, cũng muốn đưa ngươi đánh chết. Cực không thành thành chủ phụ họa nói, chỉ cần các ngươi không đùa giỡn quỷ kế, ta sẽ thả người. Tô Mạc từ tốn nói, đương nhiên, cho dù là thả người, hắn cũng sẽ đợi được tuyệt đối sau khi an toàn. Ông ông, vào thời khắc này, cực không thành bầu trời, không gian hiện lên một tia kỳ dị ba động. Cái này tia chấn động không phải rất mãnh liệt, thế nhưng, trên cơ bản võ thánh cảnh ở trên võ giả, đều có thể nhận thấy được. Đây là, cực không thành cấm không trận pháp, bị tắc, sưu. Tô Mạc tự nhiên cũng nhận thấy được, không chút do dự. Thân hình hắn phóng lên cao, trực tiếp đụng nát đại điện đỉnh chóp, bay lên bầu trời. Tô Mạc tốc độ không ngừng chút nào, cả người giống như một đạo lưu quang đồng dạng phá vỡ thiên khung, mang theo Công Tôn Gia cấp tốc đi xa. Sưu sưu sưu, cực không thành thành chủ cùng Mộ Dung Lôi Lợi đám người, đương nhiên sẽ không mặc kệ Công Tôn Gia, bao quát đại lượng hộ vệ ở bên trong, nhao nhao phóng lên cao, thoáng chốc ở giữa, khí tức cường đại ùng ùng kéo đến, mấy trăm vị võ giả theo sát Tô Mạc mà đi. Cực không thành bên trong, vô số võ giả, tự nhiên phát hiện tình huống, nhao nhao nhìn lên thiên khung, người nào bắt Công Tôn Gia, người này thật lớn mật, dường như mới nhị phẩm tu vi, cư nhiên bắt Công Tôn Gia, điều này sao có thể, hắn sống không lâu, thành chủ thật là lục phẩm cao cấp cường giả, đóng ngoặc vuông, vô số người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người khiếp sợ không thôi, cũng không ít người vội vàng theo sau, sưu, Tô Mạc tốc độ, nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền bay khỏi cực không thành. Rất nhanh thoát đi, bất quá, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, thế nhưng, xa xa không kịp cực không thành thành chủ, chỉ thấy cực không thành thành chủ, mang theo cường đại uy thế, như là một con hồng hoang mãnh thú, rất nhanh đuổi theo, tiểu tử, thả Công Tôn Gia, bổn thành chủ thả ngươi ly khai. Cực không thành thành chủ lên tiếng hét lớn, bạch, Tô Mạc nghe vậy, lập tức dừng lại, xoay người nhìn về phía sau cực không thành thành chủ, tại tiến lên một bước, ta lập tức giết hắn. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, Cực Không Thành thành chủ trong lòng có e dè, lập tức dừng lại, sau đó Mộ Dung Lôi Lợi cùng với Cực Không Thành rất nhiều võ giả, nhao nhao đến nơi, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Tô Mạc bao vây lại, Tần Vẫn, thả công Tôn gia, bổn thành chủ để ngươi ly khai. Cực Không Thành thành chủ nói, chê cười, ngươi cho ta ngốc sao, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi tất cả mọi người, đừng để theo tới, sau một lát ta tự nhiên sẽ thả hắn, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi. Cực Không Thành thành chủ sắc mặt lạnh lùng nói rằng, hắn không có khả năng nhường Tô Mạc dễ dàng rời đi, vạn nhất không thả công Tôn gia, vậy thì phiền phức, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, thành như ngươi nói, ta cùng công Tôn gia không oán không cừu, còn không đến mức giết hắn mà đắc tội Vĩnh Hằng thần cung. Cực Không Thành thành chủ yên lặng không nói, trong lúc nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan, không thả người lời nói, hắn lại lo lắng Tô Mạc ra tay độc ác, nhường hắn ly khai. Lúc này, công Tôn gia mở miệng, mặt không chút thay đổi nói rằng, cái này. Cực Không Thành thành chủ nghe vậy, nhất thời trong lòng vi kinh, công Tôn gia lẽ nào nhận định cái này Tần Vẫn sẽ không giết hắn sao? Tần Vẫn, hy vọng ngươi không muốn sai lầm, nếu là ngươi không biết sống chết, toàn bộ thần vực cũng không có ngươi đất dung thân. Công Tôn gia lại nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể thỏa mãn Tô Mạc yêu cầu, đương nhiên, hắn vẫn còn có chút sức mạnh. Đầu tiên, coi như Vĩnh Hằng thần cung cung chủ chi tôn, bản thân lại là vạn cổ thiên kiêu, mặc dù hắn toàn thân kinh mạch bị hủy, còn có sức đánh một trận, đương nhiên, không đến nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn sẽ không động thủ. Hai, hắn tự nhận là Tô Mạc không dám giết hắn, tối thiểu ly khai thời không giới vực trước đó, không dám giết hắn, mà hắn hãm sâu hiểm cảnh tin tức, lúc này hắn những đồng bạn kia, khẳng định đã tuyên truyền về Vĩnh Hằng thần cung, trong cung cường giả, tất nhiên đã tại trên đường tới. Ta nếu là có thể an toàn ly khai, tự nhiên sẽ thả ngươi. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, nói xong, thân hình hắn phóng lên cao, thẳng tới bầu trời, sau đó trong nháy mắt, liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào Cực Không Thành thành chủ trên người. Các ngươi về Cực Không Thành, Cực Không Thành thành chủ phân phó một tiếng, lập tức xé rách không gian, thân hình lóe lên, liền một mình đuổi theo. Người khác theo sau cũng vô dụng, một mình hắn đã đủ. Đương nhiên, hắn không thể quang minh chính đại truy kích, mà là giấu ở sâu trong hư không, ghê tởm. Mộ Dung Lôi Lợi đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn Tiêu Thất Tô Mạc cùng Cực Không Thành thành chủ, hắn sắc mặt tái xanh. Lần này, thực sự là đầy bụi đất, không chỉ có chưa bắt lại Tần Vẫn, còn bị Tần Vẫn như vậy trêu đùa. Ngươi nếu như về Thần Kiếm Sơn, tất nhiên để ngươi chết không nơi tán thân. Mộ Dung Lôi Lợi trong lòng phẫn hận nói rằng, mặc dù có Lăng Thường cung chủ chỗ dựa, hắn cũng muốn chém giết cái này Tần Vẫn. Tô Mạc bắt lấy công Tôn gia, một đường bay đến, liên tục bay nửa canh giờ, sớm đã rời xa Cực Không Thành. Tần Vẫn, có thể thả ta đi à? Công Tôn gia thanh âm trầm thấp nói rằng, mặc dù trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, thế nhưng, còn vẫn luôn duy trì bình tĩnh, không thể. Tô Mạc từ tốn nói, ngươi muốn nuốt lời. Công Tôn gia nghe vậy, nhất thời nhướng mày, ngươi cho rằng, sẽ không có ai đuổi theo sao? Tô Mạc đầu cũng không quay lại, một bên bay thật nhanh vừa nói, làm một cái quanh năm bị đuổi giết người, hắn không cần nghĩ cũng biết, phía sau khẳng định có người theo, hắn nếu như thả công Tôn gia, sợ là không thể rời bỏ thời không giới vực, là ngươi lo ngại, có ta phân phó, không người nào dám truy kích nữa. Công Tôn gia nhẫn nại tính khí nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn an toàn ly khai. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, coi như là cho đối phương một cái an ủi. Công Tôn gia yên lặng, hắn biết mình gặp phải người từng trải, nhiều lời nữa cũng là vô dụng. Tô Mạc một đường đi nhanh, lại không có đụng tới bất kỳ nguy hiểm gì. Hắn đem công Tôn gia toàn thân tu vi cùng nguyên thần, đóng chặt hoàn toàn, sau đó ném vào không gian bảo khí bên trong. Hắn mặc dù không biết cái gì cường đại phong ấn, thế nhưng đơn giản phong tỏa ngăn cản đối phương thực lực, vẫn có thể làm được. Mấy ngày sau, Tô Mạc bay ra thời không giới vực địa vực, đi tới một cái tên là Liệt Dương giới vực địa phương. Hắn phát hiện một cái phồn hoa thành trì, lập tức hạ xuống, tiến vào trong thành trì. Chương 2327, Vạn Đạo Kiếm Trũng. Tiến vào trong thành trì về sau, Tô Mạc tận lực hướng lượng người đi đại địa phương đi tới, đi theo động. Hắn khí tức cùng dung mạo không ngừng mà biến hóa, cơ hồ là một cái hô hấp một cái hình thái, Cực Không Thành thành chủ. Theo Tô Mạc tiến vào trong thành trì, thế nhưng, trong nháy mắt, hắn nhưng là tìm không được Tô Mạc, chuyện gì xảy ra? Cực Không Thành thành chủ trong lòng cả kinh, hắn thần niệm vẫn luôn tập trung vào Tô Mạc khí tức, thế nhưng, làm sao đột nhiên liền tiêu thất đâu? Lập tức, hắn vội vàng tìm, thần niệm bao phủ cả tòa thành trì, thế nhưng căn bản cũng không có Tô Mạc thân ảnh, lần này gặp. Cực Không Thành thành chủ chau mày, một người lớn sống sờ sờ như thế nào có thể có sao tiêu thất đâu? Đột nhiên, hắn nghĩ tới Tô Mạc biến thành Hứa Diễm sự tình, lập tức minh bạch Tô Mạc khẳng định lần nữa biến hóa dáng dấp, không tốt. Cực Không Thành thành chủ sắc mặt đại biến, thần niệm lập tức tập trung tứ phương cửa thành, muốn nhìn một chút Tô Mạc có hay không ra khỏi thành. Thế nhưng, bốn phương tám hướng cửa thành, người đến người đi, lượng người đi xác thực không nhỏ, hắn căn bản là không phân rõ, người nào là Tô Mạc, mà nơi đây không phải thời không giới vực, hắn cũng không có quyền lợi, yêu cầu thành chi chủ phong tỏa thành trì. Hết, Cực Không Thành thành chủ mặt như màu đất, hắn đường đường lục phẩm cường giả, theo dõi một cái nhị phẩm võ giả, cư nhiên đã mất tích, vô pháp tìm được Tô Mạc, Cực Không Thành thành chủ cũng không hề rời đi thành trì, bởi vì, hắn phải đợi Vĩnh Hằng thần cung cường giả đã tới, tin tức đã truyền về Vĩnh Hằng thần cung, nếu không bao lâu, liền có Vĩnh Hằng thần cung cường giả đã tới. Chấm chấm chấm. Trên bầu trời, Tô Mạc một đường đi nhanh, hắn tại cái kia phồn hoa trong thành trì, gắt gao là dừng lại chốc lát, liền rời đi. Lần này cần phải bỏ rơi a, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần không phải thần vương, muốn lại đuổi tung đến hắn, có khả năng rất thấp rất thấp. Phi hành sau một ngày, Tô Mạc dừng lại, chờ đợi một lúc lâu, xác nhận không có ai theo dõi sau đó, hắn mới thoáng thở vào một cái. Hắn tạm thời không có thả công Tôn gia, không có tuyệt đối an toàn trước đó, người này vẫn là mang theo tương đối khá. Cứ như vậy, lại qua hơn một tháng, Tô Mạc vừa đi vừa nghỉ, trằn trọc hai cái giới vực, triệt để xác nhận không có ai theo dõi sau đó, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Tô Mạc thân hình giấu ở một chỗ trong rừng rậm, âm thầm suy tư sau đó phải đi nơi nào, phải đi Thiên Long thần triều tìm Long Đằng đám người, hay là đi Thần Kiếm Sơn, trước đem nguyên thần dành cho Lăng Thường. Hắn không xác định, Long Đằng đám người có hay không tới đến thần vực, có hay không tại Thiên Long thần triều, cũng không xác định về Thần Kiếm Sơn có hay không nguy hiểm. Đóng ngoặc vuông. Trầm tư chốc lát, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Công Tôn gia thả ra, quang mang lóe lên, Công Tôn gia xuất hiện ở Tô Mạc trước người. Công Tôn gia, ngươi đi đi. Nhìn trước mắt Công Tôn gia, Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ngươi thật làm cho ta đi. Công Tôn gia kinh nghi bất định nhìn Tô Mạc, đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn chờ đợi lo lắng. Bất quá, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn kinh mạch đã khôi phục phân nửa, đã có phản kháng lực lượng, chỉ bất quá, bởi vì thực lực bị phong ấn, hắn muốn mạnh mẽ phá phong, còn cần một chút thời gian, đi thôi. Ta nói rồi, chúng ta không oán không cừu, bắt ngươi cũng chỉ là vì thoát thân mà thôi. Tô Mạc khoát khoát tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối phương trong cơ thể, có hùng hậu hỗn độn nguyên lực đổ xuống mà ra, tràn vào trong cơ thể hắn, hỗn độn nguyên lực bị rút lui về, Công Tôn gia thực lực, lập tức khôi phục, đương nhiên, bởi vì kinh mạch nguyên nhân, thực lực cũng không thể phát huy đến đỉnh phong. Công Tôn gia gặp cái này, hơi hơi thở phào, hắn không có lập tức ly khai, mà là ngưng mắt nhìn Tô Mạc, trầm giọng nói, Tần Vẫn, nói thật, thực lực ngươi phi thường nghịch thiên, chiến lực vượt lên trước đồng dạng vạn cổ thiên kiêu, xem như là ta gặp qua lợi hại nhất thiên tài. Công Tôn gia ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, trong lòng có chút cảm khái, mặc dù bị bắt, trước đó nhường hắn rất phẫn nộ, thế nhưng, hiện nay, Tô Mạc tuân thủ lời hứa thả hắn, hắn tức giận đã tiêu tan hơn phân nửa, hắn bình sinh kính trọng nhất thiên tài, cùng rất nhiều vạn cổ thiên kiêu đều quen biết, đây cũng là hắn trợ giúp Mộ Dung Lôi lợi nguyên nhân, mặc dù Tô Mạc nhường hắn khó chịu, hắn như trước bội phục Tô Mạc thiên phú và hơn người gan dạ sáng suốt, thật không có người thường có thể so sánh. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Mạc nhìn đối phương, hắn đã thả đối phương lại còn không đi. Ta muốn nói, Trung Cực Thần Vương Điện ngươi cũng không cần trở về, gia nhập ta Vĩnh Hằng Thần Cung như thế nào? Công Tôn gia cất cao giọng nói, Tô Mạc nghe vậy, nhất thời hai tròng mắt híp một cái, đi Vĩnh Hằng Thần Cung, đây không phải là muốn chết sao? Đối phương bị hắn bắt, không chỉ có không giận, ngược lại tốt tâm mời, điều này có thể làm cho người tin phục, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Tô Mạc nhàn nhạt lắc đầu, hắn cũng không tín nhiệm đối phương. Công Tôn gia nghe vậy, hơi trầm mặt, đột nhiên ngữ xuất kinh nhân, nói, ta biết, ngươi gọi Tô Mạc, ồ. Nghe thấy lời ấy, Tô Mạc nhất thời ánh mắt rùng mình, đối phương cũng biết hắn thân phận chân thật. Trước một thời gian ngắn, Luân hồi thần triều vô thượng thần vương Thiên Trần Vũ đang truy xét ngươi hạ lạc, từng đi Vĩnh Hằng thần cung. Nếu như ta đoán không lầm, Thiên Trần Vũ không chỉ là đi thời không giới vực, nó rất nhiều giới vực đều đi. Công Tôn gia tiếp tục nói, việc này biết được người không nhiều, hắn coi như Vĩnh Hằng thần cung cung chủ chi tôn, mới trùng hợp biết được. Trước đó, hắn cũng không biết, trước mắt Tần Vẫn chính là Tô Mạc, đang bị bắt cầm sau đó, hắn mới đoán được Tô Mạc thân phận, thật sao? Tô Mạc nhướng mày, hắn tin tưởng đối phương nói như vậy, bởi vì người bình thường căn bản không biết Thiên Trần Vũ cùng tình huống của hắn, ngươi còn biết cái gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, ta không rõ ràng ngươi và Thiên Trần Vũ ở giữa có gì ân oán, cư nhiên làm phiền đích thân tìm ngươi, bất quá, lấy ngươi tình huống bây giờ, tại thần vực bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Công Tôn gia nói, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng minh bạch, đối phương cũng không biết rõ hắn là phân hồn, chỉ biết hiểu Thiên Trần Vũ đang tìm hắn, thần vực lớn như vậy, cửu đại thần triều, Thiên Trần Vũ mơ tưởng tìm được ta. Tô Mạc mặt không chút thay đổi nói rằng, ha ha, ngươi đây liền sai. Công Tôn gia hơi hơi lắc đầu, nói, Thiên Trần Vũ coi như vô thượng thần vương, uy vọng cực cao, tại bất kỳ một cái nào giới vực, đều có người bán mặt mũi, coi như là tại mặt khác mấy đại thần triều, đều cùng rất nhiều cường giả giao hảo, tìm được ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Tô Mạc nghe vậy yên lặng, Thiên Trần Vũ có lớn như vậy năng lượng, dám trắng trợn truy tra hắn hạ lạc sao? Không sợ đem tin tức tiết lộ cho địa vương cung, ngươi vì sao hảo tâm như thế? Thở dài, Tô Mạc ngắm nhìn Công Tôn gia, nghi hoặc hỏi, hắn đem đối phương bắt, đối phương không phải đến coi hắn như cừu địch sao? Làm sao lại hảo tâm như thế nhắc nhở hắn? Ta ý tứ, ngươi gia nhập Vĩnh Hằng thần cung, lại vừa đảm bảo tính mệnh của ngươi. Công Tôn gia trịnh trọng nói rằng, thiên tài như thế, nếu là có thể gia nhập Vĩnh Hằng thần cung, cái kia chính là một chuyện may lớn. Hắn Vĩnh Hằng thần cung, cho tới nay quy củ, chính là thu nạp khắp nơi thiên tài, mới có thể không ngừng lớn mạnh, đa tạ ngươi hảo ý. Tô Mạc lại một lần nữa cự tuyệt đối phương, hắn về sau sẽ không lại gia nhập bất kỳ thế lực nào, bởi vì, những thế lực này, đều không đủ cấp cho hắn tuyệt đối che chở. Đã như vậy, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt a. Công Tôn gia thở dài, hắn đã mềm nói hướng mời, Tô Mạc thờ ơ, hắn chỉ có thể thôi. Lập tức, Công Tôn gia thân hình bay lên trời, định rời đi. Bất quá, lúc này, hắn lại đột nhiên đình ở giữa không trung. Tô Mạc, 3 năm sau đó, ta sẽ đi Trung Cực kiếm vực cấm địa, vạn đạo kiếm trũng, đến lúc đó hy vọng có thể ở nơi nào lĩnh giáo ngươi thực lực. Công Tôn gia quát to một tiếng, lập tức liền không hề ở lâu, xoay người phá không mà đi. Hắn muốn lĩnh giáo Tô Mạc thực lực, chỉ bất quá, hiện tại hắn thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, không nên xuất thủ, vạn đạo kiếm trũng. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, hắn cũng không biết vạn đạo kiếm trũng là địa phương nào. Mặc dù hắn tại Thần Kiếm Sơn đợi qua không ngắn thời gian, nhưng vẫn chưa tiếp xúc qua người nào, cũng không hiểu Trung Cực kiếm vực. Thở dài sau đó, Tô Mạc cũng ly khai mảnh rừng núi này, một bên phi hành, vừa suy nghĩ tiếp tục như vậy tầm nhìn. Hắn thử dùng truyền tin phù, cho Long Đằng đưa tin, nhưng đều là đá chìm đáy biển, không có nửa điểm động tĩnh. Hắn lại cho Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên, Thanh Nhã nhóm mấy người này đưa tin, đều là đồng dạng kết quả, không có bất kỳ phản ứng. Chương 2328, Cổ Kiếm Sơn. Truyền lại tin tức không có kết quả, Tô Mạc liền không tiếp tục thử nghiệm nữa, lại phi hành sau một ngày, hắn dừng lại ở một tòa thành trì bên trong. Hắn tạm thời không vội mà đi Thiên Long Thần Triều, cũng không gấp về Thần Kiếm Sơn, mà là chuẩn bị tìm một chỗ tu luyện. Hoang giao dã ngoại, đã không thích hợp hắn ẩn thân, nhiều người địa phương mới là điều kiện tốt nhất chi địa. Tòa thành trì này tên là Minh Nhạc Thành, phi thường khổng lồ, so với Cực Không Thành còn muốn lớn hơn nhiều. Tô Mạc tiến vào Minh Nhạc Thành bên trong, liền tìm một cái xa hoa nhà trọ ở lại. Trong khách sạn phòng hảo hạng, đều là có thể cắt đứt khí tức chi địa, thích hợp võ giả tu luyện. Trong phòng, Tô Mạc tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không có thôn phệ nguyên thạch, mà là tìm hiểu thôn phệ áo nghĩa, bởi vì ngộ đạo thần đan tác dụng vẫn còn ở đó. Ngộ đạo thần đan chính là đỉnh cấp tu luyện thần dược, dược hiệu có thể duy trì liên tục 20 năm. Tại thời không chi thành bên trong, Tô Mạc dùng ngộ đạo thần đan sau đó, đã tìm hiểu gần 10 năm, cho nên, ngộ đạo thần đan còn có chừng 10 năm thời gian, hắn tự nhiên không thể lãng phí. Ý niệm cảm giác được trong cơ thể thôn phệ nguyên thần, Tô Mạc lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian lặng yên trôi qua, Tô Mạc thôn phệ áo nghĩa, không ngừng tinh thâm, không ngừng tăng mạnh. Tô Mạc thôn phệ pháp tắc, đã đạt đến nhị giai viên mãn, thế nhưng, muốn tấn chức tam giai, mặc dù có Ngộ Đạo Thần đang trợ giúp, cũng có chút trắc trở. Thời gian 2 năm, lặng yên trôi qua, Tô Mạc tìm hiểu đến then chốt cấp độ, khoảng cách tấn cấp tam giai, đã gần trong gang tấc. Chúc công tử chiến thắng trở về mà về, chúc công tử chiến thắng trở về mà về. Một ngày này, Tô Mạc trong tai ngầm trộn nghe đến núi kêu biển gầm tiếng la, cùng lúc đó, liền cả tòa nhà trọ đều tại rung động, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc lập tức mở mắt ra, như thiểm điện ly khai nhà trọ ở ngoài, võ giả vô số, trên đường phố vô số võ giả, chia làm tại hai bên đường, hầu như từ trung ương thành xếp hàng cửa thành, được thành hai cái trường long, những võ giả này, tựa như tại đường hẻm hoang nghênh mỗi một đại nhân vật. Tô Mạc trong lòng hiếu kỳ, nhìn trái phải một chút, liền chứng kiến, từ trung ương thành phương hướng, đi tới một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này là một gã thanh niên, mặc hoa phục, vóc người cực kỳ cao to, cao ngất không gì sánh được. Thanh niên gương mặt rộng thùng thình, khuôn mặt cương nghị, vác trên lưng lấy một thanh đại kiếm màu đen, một bước trăm trượng, uy vũ tột cùng. Chúc công tử chiến thắng trở về mà về, chúc công tử danh chấn thiên trì. Hai bên đường phố võ giả, vung tay hô to, thần tình phấn chấn, đồng thời, cũng có rất nhiều như cùng Tô Mạc đồng dạng người ngoại lai, có vẻ ngạc nhiên không thôi. Đóng ngoặc vuông, vị huynh đệ kia, người này là ai? Đây là muốn làm gì? Tô Mạc trong lòng hiếu kỳ, quay đầu hướng bên người một vị nhỏ thấp thanh niên hỏi, ngươi cư nhiên không biết cổ kiếm công tử. Nhỏ thấp thanh niên nghe vậy, nhất thời vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Mạc, vẻ mặt không nói. Ta kiến thức nông cạn, cũng xin báo cho biết. Tô Mạc không nói nói rằng, hắn lẽ nào liền nhất định muốn nhận thức đối phương. Đây là Cổ Kiếm Sơn, nhân xưng Cổ Kiếm Công Tử, chính là Vạn Cổ Thiên Kiêu, Minh Nhạc Thành Kiêu Ngạo, cũng là chúng ta Vạn Hóa Giới Vực Kiêu Ngạo. Nhỏ thấp thanh niên mặt mang sùng kính nói rằng, hắn tu vi chỉ có nhất phẩm, đối với Cổ Kiếm Sơn tự nhiên là sùng kính không thôi. Há, nguyên lai là Vạn Cổ Thiên Kiêu a. Tô Mạc không nói gật đầu. Thảo nào tình cảnh lớn như vậy, bất quá, cái kia Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn Gia, có vẻ như cũng là Vạn Cổ Thiên Kiêu, cũng không có người này phô trương lớn a. Ngươi đây là ý gì? Nhỏ thấp thanh niên gặp Tô Mạc thần tình, nhất thời cũng có chút không cao hứng, bởi vì Tô Mạc thần thái, phản phất Vạn Cổ Thiên Kiêu không đáng kinh ngạc một dạng, không có ý gì, chỉ là không ngờ tới mà thôi. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, theo lấy cái kia Cổ Kiếm Sơn dần dần đi vào. Tô Mạc cũng thấy rõ đối phương tu vi, tam phẩm cao cấp, tu vi so Công Tôn Gia cùng Mộ Dung Lôi Lợi, cao hơn một cái tiểu cấp bậc. Người này mặc dù khí tức nội liễm, thế nhưng, như trước có thể khiến người ta cảm thấy một cổ vô hình phong mang, sắc bén mà chói mắt. Cổ Kiếm Công Tử kiếm đạo kỳ tài, không chỉ có sở hữu thái cổ võ hồn bản xếp hạng thứ 14 vạn hóa thần kiếm nguyên thần, còn sở hữu thái cổ dị thể bản xếp hạng thứ 15 tiên thiên thần nguyên thể. Thiên phú so với bình thường Vạn Cổ Thiên Kiêu còn lợi hại hơn. Nhỏ thấp thanh niên đắc ý nói rằng, phản phất chính hắn sở hữu loại này thiên phú đồng dạng, vạn hóa thần kiếm nguyên thần. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, người này cư nhiên cùng hắn sở hữu đồng dạng nguyên thần, như thế có ý tứ. Đó là đương nhiên, Cổ Kiếm Công Tử lần này đi vạn đạo kiếm trũng, tất nhiên nhường chung cực kiếm vực những cái kia lấy kiếm đạo xưng hùng kiếm tu ảm đạm phai mờ. Nhỏ thấp thanh niên nói, vạn đạo kiếm trũng là địa phương nào? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, lần trước chợt nghe Công Tôn Gia nói vạn đạo kiếm trũng, hắn vẫn chưa để ý, hiện tại xem ra, cái này vạn đạo kiếm trũng có vẻ như không tầm thường a. Kiếm tu thánh địa, cũng tử vong cấm địa, không phải là đỉnh cấp yêu nghiệt không thể vào. Nhỏ thấp thanh niên sắc mặt trịnh trọng, nói, vạn đạo kiếm trũng nghe nói là chung cực kiếm tôn lưu lại, vì ma luyện thiên hạ kiếm tu, có người nói cùng chung cực kiếm tôn chí bảo có quan hệ. Chí bảo, cái gì chí bảo? Tô Mạc trong lòng hiếu kỳ, nhỏ thấp thanh niên nghe vậy cười một tiếng, nói, cái này chí bảo thật không đơn giản, đủ để cho sở hữu kiếm tu điên cuồng, bất quá, không ai có thể cầm đến, rốt cuộc là cái gì? Tô Mạc lại hỏi, thần kiếm sơn. Nhỏ thấp thanh niên nói, thần kiếm sơn. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, chí bảo này là chung cực thần vương điện sơn môn vị trí thần kiếm sơn, hắc hắc, thần kiếm sơn thật là chung cực thần vương chung cực thần kiếm biến thành. Một kiện chí tôn thần khí, sở hữu chém vỡ thần vực chi uy, cái này còn không phải chí bảo sao? Nhỏ thấp thanh niên giang vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là bí mật gì, cho nên hắn cũng không có tị hiềm gì, lợi hại như vậy. Tô Mạc trong lòng cả kinh, chém vỡ thần vực chi uy, đây không khỏi quá khoa trương đi, không khoa trương, tuyệt không khoa trương, đương nhiên, bình thường người cho dù có cái này thần kiếm, cũng không có thực lực sử dụng. Nhỏ thấp thanh niên lắc đầu, cái này thần kiếm tuy cường đại, cũng phải nhìn là ai sử dụng. Nếu như trong truyền thuyết Trung Cực kiếm tôn sử dụng, tự nhiên là không thể địch nổi, sở hữu hủy diệt thế giới chi uy năng. Thế nhưng, bình thường chân thần cảnh võ giả đạt được, căn bản không phát huy ra nửa điểm uy lực. Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt ngạc nhiên không thôi, cái kia hóa thành thần kiếm sơn Trung Cực thần kiếm, lợi hại như vậy sao? Theo lấy hai người nói chuyện với nhau, cổ kiếm sơn bước đi quá thân trước đường phố, đi tới cửa thành trước đó. Lúc này, chỉ thấy cổ kiếm sơn mục nhiên dừng lại, xoay người nhìn bên trong thành vô số võ giả. Cổ kiếm sơn sắc mặt trịnh trọng, ánh mắt như điện, một cổ sắc bén bá đạo khí thế, từ trên người hắn phóng lên cao. Chư vị, Trung Cực kiếm vực một mực là kiếm đạo giới vực, kiếm tu nổi danh trên đời, nhưng ta Vạn Hóa giới vực, chính là Vạn Hóa lão tổ khai sáng, đồng dạng là kiếm đạo chí tôn. Vạn Hóa lão tổ không thể so với Trung Cực kiếm tôn kém. Nói đến đây địa, cổ kiếm sơn hơi bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, lần này đi vạn đạo kiếm trũng, ta đem đại biểu Vạn Hóa thần điện, đại biểu Vạn Hóa giới vực, lĩnh giáo Trung Cực thần vương điện cùng Trung Cực kiếm vực những cái kia kiếm đạo kỳ tài, hướng tất cả mọi người chứng minh, Vạn Hóa thần điện kiếm đạo, không thể so với Trung Cực thần vương điện kiếm đạo kém chút nào. Cổ kiếm sơn tiếng nói, như là lôi đình ré dài, vang vọng tại toàn bộ Minh Nhạc Thành, chấn nhân tâm phách, công tử uy vũ, công tử uy vũ, công tử uy vũ, thoáng chốc ở giữa, tiếng hô rung trời, vô số võ giả trở nên hò hét. Cổ kiếm sơn xuất từ Minh Nhạc Thành, là bọn hắn Minh Nhạc Thành truyền kỳ, lần này, tất nhiên sẽ còn lại sáng lập kỳ tích. Sắc mặt trịnh trọng của kiếm sơn, lần nữa nhìn chung quanh toàn trường, sau đó, mang theo vô địch tự tin, xoay người ra khỏi thành, phá không mà đi. Tô Mạc gặp cái này, cũng xoay người trở lại nhà trọ trong phòng. Vạn đạo kiếm trũng thật bất phàm như thế. Khoanh chân ngồi ở trong phòng, Tô Mạc mặt mang vẻ ngạc nhiên. Liền giới vực khác vạn cổ thiên kiêu, đều đi vạn đạo kiếm trũng, là có thể thấy nơi đây bất phàm. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, hắn muốn, nhưng là vừa lo lắng gặp nguy hiểm. Dù sao, vạn đạo kiếm trũng tại Trung Cực kiếm vực, hắn chính là giết Hứa Diễm đám người, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Yên lặng sau một hồi lâu, Tô Mạc vẫn là quyết định, chính là bởi vì nguy hiểm, người khác có thể đoán không được hắn sẽ mạo hiểm trở về. Còn nữa, hắn thôn phệ ngân sắc đại kiếm nguyên thần, còn chuẩn bị đi dành cho Lăng Thường đâu. Vừa lúc, chuyến này hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem nguyên thần dành cho Lăng Thường, hắn tại nhân tiện đi vạn đạo kiếm trũng nhìn một chút. Lập tức, Tô Mạc cũng không có lại tiếp tục tham ngộ thôn phệ áo nghĩa, ly khai Minh Nhạc Thành, hướng Trung Cực kiếm vực mà đi. Chương 2329, tặng lễ. Tô Mạc ly khai Minh Nhạc Thành sau đó, trực tiếp thẳng hướng Trung Cực kiếm vực mà đi. Sở hữu thiên huyễn thần đan, hắn còn có chút niềm tin. Một bên phi hành, Tô Mạc một bên tìm hiểu thôn phệ pháp tắc. Hắn thôn phệ pháp tắc, gần tiến vào tam giai cấp độ, không thể buông lỏng. Một khi tấn chức tam giai, đối với hắn tổng thể thực lực, cũng có thể đề thăng một ít. Vốn đã tấn cấp sắp tới Tô Mạc, hơn một tháng sau đó, thôn phệ pháp tắc liền đạt được tam giai sơ kỳ, xem như là rảo bước tiến lên một cái tầng thứ cao hơn. Không biết bây giờ thôn phệ pháp tắc cụ thể mạnh bao nhiêu. Một bên phi hành, Tô Mạc một bên thầm nghĩ, đi thời không chi thành trước đó, hắn thôn phệ pháp tắc mới nhất giai viên mãn, hiện tại tam giai sơ kỳ, có thể nói là khác nhau trời vực. Tam giai thôn phệ pháp tắc, nếu như phối hợp kiếm đạo thi triển, tất nhiên uy lực cực lớn. Tô Mạc không có nếm thử, không nghĩ nhiều nữa, tĩnh tâm chạy đi. Sau mấy tháng, hắn lần nữa trở lại Trung Cực kiếm vực địa giới, tiến vào Trung Cực kiếm vực sau đó, hắn vô cùng cẩn thận, không hề trên cao phi hành, mà là tầng trời thấp bay vút, để tránh khỏi dẫn tới người khác chú ý. Sau đó, Tô Mạc tiến vào một tòa thành trì bên trong, âm thầm tìm hiểu một phen vạn đạo kiếm trũng tình huống. Cái này đánh thử phía dưới, phát hiện cái này vạn đạo kiếm trũng, thật là một chỗ bảo địa. Vạn đạo kiếm trũng, ở cách thần kiếm sơn không phải rất xa địa phương, là một chỗ cấm địa. Liền thần vương cấp bậc cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân, chỉ có trăm năm một lần mở ra thời điểm mới có thể thuận lợi tiến vào. Đương nhiên, cái này vạn đạo kiếm trũng cũng là một chỗ khảo nghiệm chi địa, chỉ đối thiên tài yêu nghiệt mở ra, không phải là yêu nghiệt không thể vào. Thiên tuế bên trong yêu nghiệt đều có thể tiến vào, thế nhưng thực lực càng mạnh, nguy hiểm càng nhỏ, thực lực càng yếu, nguy hiểm càng cao. Chỉ cần là có thể từ vạn đạo kiếm tôn bên trong đi tới chi nhân, tất nhiên thực lực đại tăng, bước vào tầng thứ cao hơn. Cụ thể vạn đạo kiếm trũng bên trong là tình huống gì, Tô Mạc cũng không có hỏi thăm đi ra, bất quá, này cũng không quan trọng, hắn sau khi đi vào tự nhiên có thể biết được. sẽ không có thần vương cấp bậc cường giả tới đi. Tô Mạc hành tẩu tại mặt đất bao la phía trên, thầm nghĩ trong lòng, vạn đạo kiếm chủng, cần phải chỉ biết hấp dẫn phụ cận mấy cái giới vực thiên tài, rất không có khả năng có thần vương cấp cái khác cường giả xuất hiện. Lời như vậy, hắn cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, duy nhất có phiêu lưu đúng, như thế nào đem nguyên thần dành cho Lăng Thường, dù sao, hắn cũng không thể đưa tin cho đối phương. Khoảng cách vạn đạo kiếm chủng mở ra, còn có hơn 2 tháng, Tô Mạc muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem nguyên thần dành cho Lăng Thường. Hắn hiện tại hành vi phương hướng, chính là thần kiếm sơn vị trí phương hướng. Mấy ngày sau, Tô Mạc khoảng cách thần kiếm sơn, đã không xa, hắn dõi mắt trông về phía xa, đã có thể chứng kiến thần kiếm sơn cùng chân núi thành trì hình dáng. Hắn dừng lại, không tiến thêm nữa, ngủ đông tại chỗ bí ẩn. Hắn đang chờ đợi có chung cực thần vương điện đệ tử đi ngang qua, tốt nhất là Lăng Thường kiếm cung đệ tử đi ngang qua, tốt giúp hắn thông tri Lăng Thường. Nơi này cách thần kiếm sơn không phải rất xa, thỉnh thoảng liền có đệ tử đi ngang qua, rất nhanh, Tô Mạc liền tập trung một cá nhân. Đóng ngoặc vuông. Người này là một cô gái, dung mạo, người mặc màu ngọc bích quần dài. Nữ tử tu vi không cao, chỉ có nhị phẩm đê cấp, trên người nâng lấy lệnh bài, chính là chung cực thần vương điện đệ tử đặc biệt có thân phận bài. Nữ tử từ bên ngoài trở về, rất hiển nhiên là muốn về thần kiếm sơn. Sư, Tô Mạc phóng lên cao, lập tức đem nữ tử ngăn lại. Người nào? Nữ tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tô Mạc, nhất thời cả kinh, lấy trường kiếm ra, một bộ cảnh giác dáng dấp, cô nương chớ hoảng sợ, tại hạ có việc muốn nhờ. Tô Mạc thân hình đứng ở đối phương tiền phương, mặt mỉm cười nói rằng, chuyện gì? Nữ tử một bên quan sát Tô Mạc vừa nói, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Tô Mạc, nhưng là lại có thể nhìn ra Tô Mạc tu vi cao hơn nàng, cô nương là cái nào nhất cung đệ tử? Tô Mạc trầm giọng hỏi, Lăng Thường kiếm cung. Nữ tử từ tốn nói, mặt mang vẻ cảnh giác, bất quá, nàng cũng không phải là rất lo lắng, dù sao nơi đây khoảng cách thần kiếm sơn rất gần, có đại động tĩnh. Thần kiếm sơn bên trên là có thể phát hiện, vừa lúc, ta có một chuyện, yêu cầu cô nương hỗ trợ, 10 vạn trung phẩm nguyên thạch coi như trả thù lao. Tô Mạc nói, gấp cái gì? Nữ tử sắc mặt kinh nghi bất định, 10 vạn trung phẩm nguyên thạch, đối với nàng mà nói, số lượng không hề ít, thế nhưng, cũng phải nhìn cụ thể là gấp cái gì? Rất đơn giản, ngươi nói cho Lăng Thường cung chủ, ta công thừa Thái Hạo ở chỗ này chờ hắn. Tô Mạc mỉm cười nói, vì lý do an toàn, hắn không có nói cho đối phương biết Tần Vẫn tên, cũng không có nói cho đối phương biết Tô Mạc tên, mà là nói công thừa Thái Hạo tên này, bởi vì chỉ có Lăng Thường mới hiểu tên này, chỉ đơn giản như vậy. Nữ tử nghe vậy ngạc nhiên, đơn giản như vậy sự tình, đối phương cư nhiên ra 10 vạn trung phẩm nguyên thạch, chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần ngươi thông truyền một tiếng liền tốt. Tô Mạc gật đầu, vậy thì tốt, ta có thể vì ngươi thông truyền. Nữ tử không có quá nhiều suy nghĩ, liền gật đầu, việc này, sự tình một cái nhấc tay mà thôi, nàng suy đoán, Tô Mạc có thể là có cái gì nan ngôn chi ẩn, mới không tiện chính mình đi thần kiếm sơn, thế nhưng, này cũng cho nàng không quan hệ, thông truyền một tiếng, có thể có được 10 vạn trung phẩm nguyên thạch, trong thiên hạ không có so với cái này lại ung dung giao dịch, đây là 10 vạn thủy thuộc tính trung phẩm nguyên thạch. Tô Mạc bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện một cái nhẫn trữ vật, hắn không có lập tức dành cho đối phương, mà là dặn dò, cũng xin cô nương bảo mật, việc này không thể để cho bất luận kẻ nào biết được, ồ. Nữ tử nghe vậy, mặt mang vẻ hiếu kỳ, lẽ nào người trước mắt, cùng Lăng Thường cung chủ ở giữa, có bí mật gì hay sao? Bất quá, nàng cũng không hỏi nhiều, bởi vì không có khả năng hỏi ra kết quả, lập tức, nàng liền gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ không để cho người khác biết được, vậy là tốt rồi. Tô Mạc mỉm cười, lập tức bàn tay ném đi, liền đem nhẫn trữ vật giao cho đối phương trong tay. Nữ tử tiếp được nhẫn trữ vật, hơi chút kiểm tra, liền xác định không có lầm, bên trong thật là 10 vạn thủy thuộc tính trung phẩm nguyên thạch. Cáo từ, nữ tử không có ở lâu, ông quyền xá, liền lách mình hướng thần kiếm sơn bay đi. Tô Mạc hít thật sâu một cái, đối phương nói vậy sẽ không lừa hắn, dù sao, thông báo một tiếng mà thôi, quá đơn giản. Lập tức, Tô Mạc lách mình ly khai, đến phụ cận trốn. Hắn rất cẩn thận, vạn nhất nữ tử này bại lộ thân phận của hắn, hắn cũng tốt đào tẩu. Không bao lâu, chỉ là quá nửa khắc đồng hồ, Tô Mạc liền chứng kiến Lăng Thường đến trước hắn ngăn cản nữ tử kia chi địa. Quá tốt, Tô Mạc mừng thầm trong lòng, lập tức hiện thân, hướng Lăng Thường bay qua. Lăng Thường xa xa chứng kiến Tô Mạc, theo lấy Tô Mạc triển lộ một tia chân thực khí tức, nàng lập tức nhận ra, chuyện gì xảy ra, Đợi Tô Mạc đi tới gần, Lăng Thường mày liễu hơi nhíu hỏi, nàng chịu đến trong cung đệ tử bẩm báo, lập tức sẽ tới, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đi. Tô Mạc không nói lời gì, lách mình hướng Thần Kiếm Sơn tương phản phương hướng mà đi. Lăng Thường gặp cái này, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là lập tức theo sau, phi hành nửa canh giờ, hai người triệt để rời xa Thần Kiếm Sơn, liền tại một chỗ trong núi hoang đáp xuống, Tô. Tần Vẫn, rốt cuộc là tình huống gì, rừng hoang chỗ sâu, Lăng Thường không hiểu ngưng mắt nhìn Tô Mạc, chuyện gì thần bí như vậy, Tử Tiêu Thần Vương sẽ không theo tung ngươi đi. Tô Mạc không trả lời, nhãn quan quét nhìn tứ phương, sẽ không, Tử Tiêu bế quan. Lăng Thường lắc lắc đầu nói, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nghe vậy thở phào, lập tức khẽ cười một tiếng, nói, lần này đến, là muốn tiễn ngươi một kiện đại lễ, ngươi vì sao không dám về Thần Kiếm Sơn? Lăng Thường không có hỏi là cái gì đại lễ, mà là hỏi Tô Mạc tình huống, nàng trên cơ bản đều đang bế quan, đối với Tô Mạc không có chú ý, cũng không biết Tô Mạc tình huống gần nhất, ta giết vài tên chung cực thần vương điện đệ tử, về sau cần phải đều không biết về Thần Kiếm Sơn. Tô Mạc thở dài, Hứa Diễm lấy cái chết tin tức, phỏng chừng đã từ lâu truyền tới Thần Kiếm Sơn, giết vài tên đệ tử. Lăng Thường khẽ nhíu mày, mấy năm gần đây, Thần Kiếm Sơn bình an vô sự, cũng không có truyền ra việc này, ngươi chẳng lẽ không biết việc này? Tô Mạc nghi hoặc, chuyện lớn như vậy, lẽ nào đối phương không có chút nào biết được, chưa từng nghe thấy. Lăng Thường lắc đầu, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, như thế quái, hắn chính là giết 4 người, Lăng Thường cư nhiên cũng không biết rõ, lẽ nào chuyện này không có tại Thần Kiếm Sơn truyền ra, PS, buổi tối còn có canh thứ 3, Tôm Hùng mặc giày cầu hồng bao, chương 2330, một đạo thân ảnh. Tô Mạc không có quá nhiều cuốn quýt, không có truyền ra càng tốt hơn, đối hắn không có ảnh hưởng, Lăng Thường, đi ta không gian bảo khí bên trong, ta có đại lễ tặng cho ngươi. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, cái gì đại lễ, Lăng Thường nghi hoặc hỏi, tiến đến ngươi liền hiểu, Tô Mạc mỉm cười, lập tức ý niệm mang theo lấy Lăng Thường, ở đối phương không có phản kháng tình huống phía dưới, tiến vào không gian bảo khí bên trong, đây là một cái không gian giới chỉ, không gian cực đại, đại địa xanh tươi tốt. Mênh mông vô bờ, thiên tầm nguyệt quan tài, liền cất giữ trong cái không gian này bảo khí bên trong, trên bãi cỏ, Tô Mạc cùng Lăng Thường đứng đối diện nhau, lễ vật gì, Lăng Thường ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, tuyệt mỹ trên mặt mũi, cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, Tô Mạc như vậy thần thần bí bí, không khỏi để cho nàng cũng sản sinh trong lòng hiếu kỳ, ngươi xem, Tô Mạc mỉm cười, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người mọc lên chói mắt ngân quang, sau đó, một thanh ngân sắc đại kiếm nguyên thần từ trong cơ thể hắn bay lên, ngân sắc đại kiếm, tràn ngập lạnh lẽo phong mang, mặc dù không bằng vạn hóa thần kiếm, nhưng là viễn siêu đồng dạng kiếm loại nguyên thần. Cái này nguyên thần tự nhiên chính là Tô Mạc lần trước thôn phệ nguyên thần, chủ nhân thần hồn, sớm đã không có ở đây. Đây là Lăng Thường gặp cái này nghi hoặc, cái này nguyên thần hiển nhiên không phải Tô Mạc, mà là vật vô chủ. Lăng Thường dùng thanh tuyền ký ức, biết được Tô Mạc trước đây võ hồn, có thôn phệ uy năng, thế nhưng, cụ thể năng lực thì không phải là rất rõ ràng, cái này nguyên thần ban cho ngươi, Tô Mạc ngưng mắt nhìn Lăng Thường như nước đôi mắt, trịnh trọng nói rằng, ban tặng ta, Lăng Thường nghe vậy, nhất thời thân thể mềm mại rung lên, kinh ngạc nhìn Tô Mạc, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh nghi, đúng, ban cho ngươi, ta có thể đem cái này nguyên thần cùng ngươi thần hồn dung hợp, trở thành ngươi nguyên thần, Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, cái này thật có thể, Lăng Thường trong lòng cả kinh, không chỉ có trợn to con mắt, bởi vì đây hoàn toàn vượt lẽ thường, thế nhưng trong lòng nàng lại rõ ràng, Tô Mạc không phải một cái thích nói giỡn người, thật có thể, cùng ngươi chính mình trời sinh võ hồn không khác nhau chút nào, Tô Mạc nét mặt mang theo vui vẻ, trong con ngươi ẩn chứa kiên định, đóng ngoặc vuông. Lăng Thường nghe vậy yên lặng, nàng không ngờ rằng, Tô Mạc lại còn có loại năng lực này, dung hợp nguyên thần năng lực, đây quả thực quá nghịch thiên, ngươi có thể vô hạn dung hợp nguyên thần, thở dài sau đó, Lăng Thường ngưng âm thanh hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, nếu là có thể vô hạn dung hợp, cái kia còn được, lý luận là có thể, bất quá, trong chiến đấu thôi động nguyên thần chi lực, yêu cầu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, không có đủ tinh thần lực, lại nhiều nguyên thần cũng là vô dụng, Tô Mạc nói, nếu như không thụ tinh thần lực hạn chế, hắn thôn phệ vô số nguyên thần, đã sớm vô địch, thì ra là thế, Lăng Thường trong lòng bừng tỉnh, nguyên thần vận dụng, thật là yêu cầu tinh thần lực phối hợp, mà tinh thần lực đến từ chính thần hồn mạnh yếu, là kèm theo tu vi thông thả đề thăng. Ta tới vì ngươi dung hợp không, Tô Mạc hít thật sâu một cái nói rằng, Lăng Thường nhấp nhẹ môi hồng, chỉ hơi trầm ngâm, liền yên lặng gật đầu. Đối với việc này, nàng vô pháp cự tuyệt, cũng không có ai sẽ cự tuyệt. Đời này thiên phú, nghiêm trọng hạn chế nàng con đường võ đạo. Nếu là có thể lại có một cái nguyên thần, cái kia nàng sẽ nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, Lăng Thường căn bản không sợ Tô Mạc hại nàng, bởi vì, lấy thực lực, đơn giản có thể tiêu diệt Tô Mạc. Sau đó, Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, ngồi đối diện nhau. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ nguyên thần mang theo lấy ngân sắc đại kiếm nguyên thần, vọt thẳng vào Lăng Thường trong ốc. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, sao Tô Mạc vì Tư Không Viêm đám người dung hợp chiến hồn, còn muốn dễ dàng gấp 10 lần. Đây là bởi vì, Lăng Thường thần hồn, không biết nguyên nhân gì, cư nhiên vô cùng mạnh mẽ, viễn siêu cùng giai võ giả không chỉ gấp mấy lần, chỉ là một khắc đồng hồ, tất cả liền kết thúc, thôn phệ nguyên thần trở về Tô Mạc trong cơ thể, ngân sắc đại kiếm nguyên thần, trở thành Lăng Thường nguyên thần. Cư nhiên thật có thể, Lăng Thường thấp giọng tự lẩm bẩm, trong mắt đẹp, hiện lên sáng sủa quang thải, mặc dù nàng đã từng thân là thần vương, lúc này cũng không khỏi có chút kích động. Lúc đầu, nàng muốn khôi phục lại thần vương chi cảnh, tối thiểu yêu cầu ngàn năm thời gian, thế nhưng, có cái này nguyên thần, hắn chỉ cần 4-500 năm thời gian, liền đủ, cái này nguyên thần, còn cần ngươi một lần nữa dung luyện, mới có thể cùng ngươi triệt để dung hợp. Tô Mạc khuyên bảo, cái này nguyên thần mặc dù cùng đối phương thần hồn dung hợp, thế nhưng, còn cần đối phương tự động tế luyện, cùng trong cơ thể thánh đan, khí huyết các loại, chờ, tiến hành giao hòa. Lăng Thường gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạc, vẫn luôn tuyên cổ bất biến trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc mặt tiêu thất, mà là nhoẻn miệng cười, nói, Tô Mạc, ngươi thật là cái kỳ tích. Tô Mạc gặp cái này, nao nao, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Thường, đối mặt loại này như một xuân phong nụ cười, hắn có một loại đối mặt thanh tuyền cảm giác, phản phất người trước mắt, vẫn là lấy trước thanh tuyền, nhìn thấy Tô Mạc như vậy ánh mắt, Lăng Thường đột nhiên có loại không biết như thế nào đối mặt cảm giác, lập tức hơi hơi biệt ly cái đầu. Tô Mạc, tiếp qua 2 tháng, vạn đạo kiếm trũng liền muốn mở ra, ngươi có thể. Lăng Thường vội vàng mở miệng, dời đi Tô Mạc lực chú ý, ta đang chuẩn bị đi. Tô Mạc nghe vậy, gật đầu, vạn đạo kiếm trũng là bảo địa cũng hiểm địa, bất quá, lấy ngươi thiên phú, tính nguy hiểm cơ hồ nhỏ bé, Lăng Thường nói, vậy thì càng tốt. Tô Mạc trong lòng nhẹ nhõm, không có nguy hiểm lớn gì, tự nhiên không thể tốt hơn. Vạn đạo kiếm trũng, có thể ma luyện ngươi kiếm đạo, để ngươi càng dễ tìm đến phương hướng. Bất quá, mỗi một lần mở ra, đều có rất nhiều đỉnh cấp yêu nghiệt, thậm chí một ít vạn cổ thiên kiêu. Ngươi chính là cẩn thận mới là tốt, Lăng Thường dặn dò, yên tâm đi, ta sẽ. Tô Mạc gật đầu. Sau đó, Tô Mạc lại cùng Lăng Thường nói chuyện phím chốc lát, giải một phen vạn đạo kiếm trũng tình huống, liền tiễn đối phương ly khai không gian bảo khí. Chính ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ thần kiếm sơn. Trong rừng cây, Lăng Thường hướng Tô Mạc cáo biệt, cũng căn dặn Tô Mạc, bảo trọng. Tô Mạc hướng đối phương báo ôm quyền, sau đó, Lăng Thường phi thân lên, hướng thần kiếm sơn mà đi. Nhìn Lăng Thường rời đi bóng lưng, thẳng đến tan biến không còn dấu tích, Tô Mạc mới thu hồi ánh mắt. Nếu như khả năng, lại vì ngươi tìm cái tốt hơn nguyên thần, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, đi qua cho đối phương dung hợp nguyên thần, hắn có thể cảm giác được. Đối phương còn có thể dung hợp lần nữa. Trước mắt, Lăng Thường chỉ có 2 cái nguyên thần, bằng đối phương thần hồn mạnh, còn có thể đơn giản dung hợp cái thứ 3. Hơi hơi thở dài, Tô Mạc xoay người, liền chuẩn bị ly khai. Vào thời khắc này, hắn sắc mặt đột nhiên nhất biến, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía sau. Chỉ thấy phía sau hắn số bên ngoài trăm trượng, một đạo thân ảnh, chính đứng lặng yên tại dưới một cây đại thụ. Người này, người mặc trường bào màu tím, khuôn mặt tuấn lãng mà cương nghị, thân hình cao ngất như tùng. Người này không phải người khác, chính là Trung Cực Thần Vương Điện Tử Tiêu Kiếm Cung Cung Chủ, Tử Tiêu Thần Vương.